Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện âm hồn 36.750, phải chăng hấp thu? Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện âm hồn 37.852, phải chăng hấp thu? Hà Lâm Hoa bước nhanh chạy trốn tại một mảng lớn nghĩa địa lên, nghe trong đầu không ngớt không ngừng mà hệ thống thanh âm nhắc nhở, trong nội tâm ám thoải mái. May mắn cái này khỏa trên tinh cầu bao phủ một tầng mây đen, bằng không, cái này giữa ban ngày muốn hấp thu những âm hồn này, đã có thể khả năng không lớn rồi. Hưng phấn trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đã bắt đầu sưu tập hồn phách kế hoạch. Hắn đem trong chữ vật giới chỉ sở hữu thu hồn giới toàn bộ đều đem ra, từng đầu ngón tay bên trên chụp vào 5-6 cái, trên đầu ngón tay bộ đồ không được, Hà Lâm Hoa lại tìm một sợi dây thừng, cầm dây thừng đem còn lại thu hồn giới chỉ toàn bộ xuyến, đọng ở trước ngực. Một nhóm lớn chiếc nhẫn treo ở trước ngực, Hà Lâm Hoa cái này đi đường mỗi đi vài bước, sẽ nghe được không ngớt không ngừng len ken ken ken thanh âm. Hà Lâm Hoa cũng lơ đến rủ sao bốn phía liền cái quỷ ảnh. A không, hẳn là một đám quỷ ảnh nhi, một người đều không có, hắn sợ ai đến quá thay. Một bên quay trở ra, một bên cha nhìn mình trong đại nao tiến vào đội ngũ âm hồn số lượng, nhìn xem luyện hóa hồn phách sau linh lực trị số không ngừng mà hướng lên nhảy, Hà Lâm Hoa cao hứng địa hử phát điệu hát dân gian. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện âm hồn hoàng một, phải chăng hấp thu. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Âm hồn hoàng. Cái chỗ này, rõ ràng còn xuất hiện âm hồn hoàng loại vật này. Hà Lâm Hoa vừa định lựa chọn hấp thu, chợt nhớ tới trước kia mỗi khi gặp những này vương A, hoàng A cái gì, lựa chọn hấp thu, căn bản là hấp không thu được. Cái này con mẹ nó, lựa chọn cái gì chó má hấp thu, đây không phải mù lòa đốt đèn phí công sao. Không hấp thu. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài buông tha cho hấp thu âm hồn hoàng. Ô bỗng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trước người xuất hiện một cái nhàn nhạt màu xanh bóng dáng. Hắn nhướng mày, không nói hai lời, ngự nổi lên huyền âm kiếm, quanh người hiện đầy kiếm khí, đồng thời lượng trong tay, một tay kề cận một trương lôi long phủ, một cái khác trong tay tắc thì véo lấy chỉ quyết, thời khắc chuẩn bị phát động bát nhã chú. Ông ông ông ông. Huyền âm kiếm phảng phất cảm thấy cái gì tựa như, không ngớt không ngừng mà phát ra thanh thúy địa danh tiếng kêu, kiếm hồn huyền âm cũng hưng phấn mà kêu lên, chủ nhân, ngài đối diện cái kia hồn phách. Là âm hồn hoàng. Ân, làm sao ngươi biết? Hà Lâm Hoa kỳ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền âm trên thân kiếm ông âm thanh quá nặng rồi, đồng thời, cái kia kiếm hồn âm hồn hoàng hét lớn, chủ nhân, ta đương nhiên nhận thức. Ta năm đó tiểu là cái âm hồn hoàng, hiện tại ta ở chỗ này cảm thấy ta năm đó khí tức, đương nhiên đã biết rõ có âm hồn hoàng rồi. Nha nha cái phi đấy. Còn có vừa nói như vậy. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ lên cái mũi. Chương 257, thôn phệ âm hồn hoàng. Ô ô đương nhiên tầm đó, đối diện chính là cái kia âm hồn hoàng như đoán như tố. Phát ra một hồi lại để cho người sởn hết cả gai ốc nức nở nghẹn ngào thanh âm, sau đó rất nhanh địa hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Hà Lâm Hoa cái này cũng là lần đầu tiên cùng âm hồn hoàng quyết đấu, không biết âm hồn hoàng thực lực, vừa ra tay tiểu tuyệt không nương tay, quanh người những kiếm khí kia hợp thành một thanh khổng lồ đại kiếm, hướng về âm hồn hoàng chẳng tới. Xuy. Trong không khí, phảng phất vang lên cái gì bị chém đứt thanh âm. Hà Lâm Hoa trong mắt, cái kia âm hồn hoàng bị chém mà đoạn, chém thành hai nửa. Ô ô âm hồn hoàng thanh âm tựa hồ trở nên thảm thiết, cái kia âm thanh nức nở nghẹn ngào âm thanh cũng kích thích Hà Lâm Hoa thần thức một mảnh lắc lư. Đây là thuần túy linh hồn công kích. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, trong tay chỉ quyết mấy cái véo động, trong miệng thanh quát một tiếng phá. Trong trước mắt âm hồn hoàng thân ảnh tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Đồng thời, cái kia âm thanh tiếng thét chói tai cũng không giống vừa rồi đồng dạng thê lương rồi. Bát nhã chú, có thể bài trừ hết thảy tà ma. Chứng kiến âm hồn hoàng bộ dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm nhẹ thở phào nhẹ nhõm xem ra, hay vẫn là chuyên môn dùng để tiêu diệt những hồn phách này đích thủ đoạn đến đơn giản chút ít ta. Chủ nhân, khẩn cầu ngài ngàn vạn không muốn sử dụng mặt khác pháp thuật, chỉ sử dụng huyền âm kiếm tiến hành công kích ta. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên kiếm hồn thanh âm. Hà Lâm Hoa kinh ngạc đây cũng là vì cái gì? Chính mình còn đang chuẩn bị dùng lôi long phù đây này. Nói nguyên nhân. Hà Lâm Hoa nói ra, nếu ngươi có lý do gì, ta tiểu đáp ứng ngươi. Vâng. Kiếm hồn huyền âm lên tiếng, chủ nhân, ngài cũng biết, hồn phách của ta tại lúc trước bị ngài trọng thương qua, đến bây giờ hoàn lại khôi phục không đến ba thành. Mà ta muốn rất nhanh địa khôi phục hồn phách lực lượng, chỉ có dựa vào hấp thu những đặc thù kia hồn phách mới có thể làm. Kiếm hồn nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, lần trước nhận được chủ nhân chiếu cố, tại hạ hấp thu một cái đặc thù hồn phách lực lượng khôi phục một chút. Nếu như hôm nay chủ nhân cho phép ta hấp thu mất trước mắt cái này âm hồn hoàng, hồn phách của ta mới có thể lại khôi phục một thành tà hữu. Đến lúc đó, huyền âm kiếm cũng không phải là pháp khí, mà là linh khí rồi. Vậy ngươi không cho ta dùng mặt khác pháp thuật, là vì Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Kiếm hồn nói ra, nếu như chủ nhân sử dụng mặt khác pháp thuật công kích, cái kia âm hồn hoàng hồn phách sẽ bị tinh lọc mất, ta tiểu hấp thu không đến trong đó sức mạnh. Úc Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Chỉ dùng huyền âm kiếm cũng chỉ dùng huyền âm kiếm A. Dù sao vừa rồi thí nghiệm thoáng một phát, cái này âm hồn hoàng thực lực cũng chỉ thường thôi, tiểu thực lực của mình, đối phó nó cũng không có nhiều khó khăn, tối đa tiểu là thật lãng phí một ít linh lực mà thôi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa khống chế nổi lên huyền âm kiếm, lại để cho huyền âm kiếm bay ra, kiếm khí phóng ra ngoài, tại mũi kiếm trước tạo thành một cái kiếm khí kim đỉnh, hướng phía âm hồn hoàng phóng đi. Ô, đông nhiên tầm đó, trước mắt âm hồn hoàng nhan sắc đống nhiên trở thành nhạt rất nhiều. Tại đây đạo công kích phía dưới, cái kia âm hồn hoàng lập tức bị đã bị đánh một đoàn linh lực. Cái này liền thành công rồi hả? Rất đơn giản a. Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe trong óc vang lên kiếm hồn huyền âm thanh âm. Chủ nhân coi chừng. Cái kia âm hồn hoàng không có bị ta hấp thu, hắn tại phía sau của ngươi, coi chừng linh hồn công kích. Ân. Hà Lâm Hoa biến sắc, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái bén nhọn tiếng vang kích thích Hà Lâm Hoa thần thức, suýt nữa không có đem Hà Lâm Hoa thần thức cho làm vỡ nát. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa hiện tại có thể quản không được nhiều như vậy. Tại không có nguy hiểm cho bản thân dưới tình huống, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho bang huyền âm cái này bệ bộn, nhưng là hiện tại, tánh mạng của hắn rất rõ ràng đã bị cái này âm hồn hoàng uy hiếp, hắn tiểu không khả năng sẽ giúp huyền âm rồi. Hà Lâm Hoa trong tay chỉ quyết rất nhanh véo động. Bát nhã chú. Một cái chú ấn theo Hà Lâm Hoa trong tay bay ra, thật sâu đánh tới âm hồn hoàng trên người. Ô ô, cái kia âm hồn hoàng lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, trong nháy mắt, nó khí tức trên thân tựa hồ lại yếu đi không ít. Chủ nhân kiếm hồn huyền âm còn không có buông tha cho cái này âm hồn hoàng. Câm miệng. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một câu đã đánh qua. Huyền âm rất sáng suốt câm miệng, hắn cũng biết, hiện tại căn bản không có khả năng lại để cho Hà Lâm Hoa không sử dụng pháp thuật rồi. Rơi vào đường cùng, huyền âm cũng chỉ có lui mà cầu tiếp theo, khẩn cầu Hà Lâm Hoa tại sử dụng pháp thuật công kích âm hồn hoàng đồng thời, cũng không muốn thả vứt bỏ sử dụng kiếm chiêu. Đối với cái này cái, Hà Lâm Hoa cũng không phải hội cự tuyệt. Sử dụng kiếm khí công kích, nguyên vốn là hắn hiện tại chủ yếu công kích phương thức mà. Bởi như vậy hai đi, Hà Lâm Hoa một tay bát nhã chú, một tay huyền âm kiếm, khống chế được không ngừng công kích cái kia âm hồn hoàng. Thời gian trong lúc bất chi bất giác, đã qua hơn nửa giờ, cái kia âm hồn hoàng thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng, nhạt được suýt nữa nhìn không ra rồi. Lại một lần đánh trúng vào cái kia âm hồn hoàng về sau, nó tựa hồ cảm thấy sợ. Chỉ thấy cái kia âm hồn hoàng rõ ràng ngoạch thoáng một phát, cho chui vào dưới nền đất đi rồi. Hà Lâm Hoa lập tức ngây dại nha nha cái phi đấy. Xấu. Thuần túy là xấu. Ca đem ngươi đánh cho tàn phế rồi, ngươi bỏ chạy dưới nền đất trốn tránh không đi ra rồi hả? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chủ nhân coi chừng, âm hồn hoàng tiểu trốn ở ngài bên trái 45-20m bên ngoài trong mộ phần kia mặt. Kiếm hồn huyền âm tại Hà Lâm Hoa trong đầu nhắc nhở. Huyền âm nguyên bản chính là một cái âm hồn hoàng, đối với âm hồn hoàng khí tức là lại tinh tường bất quá rồi. Có thể nói, chỉ cần cái này âm hồn hoàng không phải chạy đến ngoài ngàn mét, chỉ bằng huyền âm cảm ứng, âm hồn hoàng căn bản là trốn không thoát. Hà Lâm Hoa đối với huyền âm, vẫn tin tưởng như vậy vài phần đấy. Trong tay hắn huyền âm kiếm ngự lên, một cái kiếm quyết xuống dưới, huyền âm kiếm bay đến huyền âm chỗ chỉ vị trí trên không, từ trên xuống dưới, xỏ xuyên qua mà qua. A ô! Phần trong đất, đông nhiên một hồi nổ mạnh, huyền âm kiếm chỗ vị trí thổ địa không ngừng phiên cuộn, cuối cùng, một cái thân cao 10m cực lớn thi thể theo thổ địa trong vật ra. Cỗ thi thể này, toàn thân đều là hư thối thịt phao, nhìn về phía trên nói không nên lời khó coi, khủng bố. Cha mẹ nó! Cái này lại là cái quái gì? Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này khủng bố đồ vật, cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chủ nhân chớ để kinh ngạc, quái vật kia nhìn về phía trên đáng sợ, kỳ thật căn bản không đủ gây sợ, là âm hồn hoàng nỏ mạnh hết đà lúc sử dụng gạt người thủ đoạn mà thôi. Đây bất quá là một cỗ bình thường ẩm thấp quỷ, chỉ cần dùng huyền âm kiếm kiếm khí đem cỗ thi thể này chặt đứt, âm hồn hoàng sẽ thấy cũng trốn không thoát. Huyền âm xem Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người, vội vàng tại Hà Lâm Hoa trong đầu nhắc nhở. Hiện tại, cái này chỉ âm hồn hoàng đã sắp bị đánh chết, nếu Hà Lâm Hoa hiện tại sợ hãi, đem cái này chỉ âm hồn hoàng ném đào tẩu, vậy hắn tiểu hấp thu không đến trong đó tinh thuần nhất âm hồn hoàng chân nguyên lực rồi, hắn làm sao có thể không xuất ruột. Ai con mẹ nó kinh ngạc. Hà Lâm Hoa trong tay khống chế được đã lâm vào ẩm thấp quỷ ngực huyền âm kiếm mắng to, ca chỉ là tại coi rẻ cái này chỉ âm hồn hoàng mà thôi, ngươi hiểu hay không? Vâng. Chủ nhân anh minh. Kiếm hồn huyền âm tại huyền âm kiếm trong một bên nhả một bên vuốt mông ngựa. Thùng thùng. Đang khi nói chuyện, cái kia ẩm thấp quỷ rõ ràng lại hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng đã đi tới. Nó mỗi đi một bước, trên người đều vụn vặt lẻ tẻ địa rớt xuống một ít miếng đất cùng thi thể trên người dịch nhẫn chất hỗn hợp, trận trận tanh tưởi không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa sông tập mà đến. Cha mẹ nó! Bạo! Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, trong tay mấy cái kiếm quyết véo động, lập tức, huyền âm thân kiếm chu bắt đầu thoáng hiện lấy không vài đạo kiếm khí, theo ẩm thấp quỷ trái tim hướng về bốn phía phóng đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia ẩm thấp quỷ tại kiếm khí thiết cắt phía dưới, bạo liệt ra đến, thành một khối lại một khối thi khối, những thi kia khối tại từ không trung rơi xuống trên mặt đất một lát công phu, liền biến thành một đoàn nước mủ, tanh hôi vô cùng. Đồng thời, Hà Lâm Hoa lại hướng huyền âm kiếm vị trí nhìn lại, chỉ thấy hiện tại huyền âm kiếm trên thân kiếm bao phủ một cái nhàn nhạt màu xanh linh lực đoàn, cái kia màu xanh linh lực đoàn không ngừng mà dãy rủa lấy, thê lương địa ô ô kêu, muốn thoát đi, nhưng là huyền âm kiếm trên phảng phất dính vào nhờ cao su tựa như, thế nào cũng dãy rủa bất quá. Theo huyền âm kiếm ông ông nổ mạnh, cái kia đoàn màu xanh linh lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất. Như thế nào đây? Hà Lâm Hoa biết rõ, đây là huyền âm kiếm kiếm hồn tại thôn vệ cái này âm hồn hoàng. Rất thuận lợi, chủ nhân. Huyền âm hưng phấn thanh âm truyền vào Hà Lâm Hoa trong óc, cái này âm hồn hoàng chỉ là vừa hình thành, còn không có sinh ra ý thức, cho nên phi thường dễ dàng hấp thu, hồn phách của ta hiện tại lại khôi phục có nửa thành nhiều, chỉ cần ta lại hấp thụ nhiều một chút loại này đặc thù hồn phách năng lượng, là có thể khôi phục đến hạ phẩm linh khí rồi. Rõ ràng còn không có đột phá. Hà Lâm Hoa buồn bực, bình thường hồn phách không được sao? Không được. Bình thường hồn phách bên trong vô dụng thôi đến chữa trị hồn phách đặc thù năng lượng, chỉ có như âm hồn vương, âm hồn hoàng các loại cao cấp hồn phách bên trong mới có loại này đặc thù năng lượng. Kiếm hồn huyền âm nói. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, sóc. Buồn sự không nhiều lắm, còn như vậy kiêng ăn. Cũng may huyền âm không có nghe được Hà Lâm Hoa những lời này, nếu không, huyền âm nhất định sẽ phiền muộn địa trốn đến trong góc tường đi họa chuồn vòng đi. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút những thu hồn giới kia chỉ, trải qua đoạn thời gian này hấp thu hồn phách. Thu hồn giới trong ngón tay hồn phách đã trên cơ bản toàn bộ hấp thu đầy, những hồn phách này nếu trải qua hoàn toàn luyện hóa về sau, đại khái có thể được đến ngàn vạn âm linh lực cùng trăm vạn dương linh lực cùng ngũ hành thuộc tính linh lực, chỉ có điều, tương đối mà nói, cái này hấp thu cùng luyện hóa chỗ hao phí thời gian, cũng tiểu đủ Hà Lâm Hoa đau đầu được rồi. Bất quá, cũng may còn có công đức, nghiệp lực gia tốc hấp thu, luyện hóa công năng, lựa chọn gia tốc, Hà Lâm Hoa ngự kiếm mà lên, hướng về lúc đến vũ trụ thuyền phương vị bay đi. Đã đến trạm không gian, không nghĩ tới cái kia chiếc vũ trụ thuyền rõ ràng đã bay trở về rồi, rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có khống chế lấy huyền âm kiếm, tiếp tục thăm dò. Trên đường đi, nghe bên tai không ngớt không ngừng mà hệ thống thanh âm nhắc nhở, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm hận chỉ hận chính mình lúc trước như thế nào không nhiều lắm mang một ít nhì thu hồn giới, bây giờ nhìn lấy nhiều như vậy hồn phách, lại chỉ có thể chảy nước miếng. Thân thức tiến nhập luyện hồn thân điện, cha nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực giá trị, âm linh lực mức đạt đến 6000. Mặt khác tất cả thuộc tính linh lực mức cũng đạt tới 1000, suy tư một lát, Hà Lâm Hoa hay vẫn là trước giải trừ ngũ hành thần điện phong ấn. Hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu, hay vẫn là luyện hóa hồn phách mà. Ngũ hành thần điện có thể gia tăng 10% ngũ hành thuộc tính linh lực, chỉ bằng vào điểm này, tiểu đủ hiện tại Hà Lâm Hoa chảy nước miếng đấy. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện cường đại âm hồn vương, phải chăng hấp thu. Ân. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, cái này vừa rồi mới giết chết một cái âm hồn hoàng. Trong nháy mắt lại tới nữa một cái âm hồn vương. Lập tức lựa chọn hay không, Hà Lâm Hoa đối với luyện hồn thần điện cái này nhắc nhở công năng cảm thấy sâu ghét cay ghét đắng tuyệt rồi, rõ ràng không có thể hấp thu, lại hết lần này tới lần khác câu dẫn lấy hắn hấp thu. Chủ nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Ta giống như lại cảm ứng được mặt khác đặc thù hồn phách khí tức. Là cái âm hồn vương sao? Huyền âm kiếm tại Hà Lâm Hoa dưới chân ông ông rung động, kiếm hồn huyền âm thanh âm run rẩy địa xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong đầu. Cũng khó trách nó run rẩy a. Nó hiện tại cần có nhất đúng là loại này hồn phách đến chữa trị linh hồn, gặp, không kích động mới là lạ. Ân, đúng vậy a. Hà Lâm Hoa lên tiếng, ngươi mới vừa nói, loại này cái gì vương a, hoàng a cái gì, có thể khôi phục hồn phách của ngươi, đúng không? Chương 258, huyền âm kiếm tấn cấp. Đúng vậy. Chủ nhân. Kiếm hồn huyền âm hưng phấn mà lên tiếng, chợt lại có chút kỳ quái, bất quá, cái này cũng kỳ quái. Tại âm hồn trong thế giới, làm sao có thể sẽ ở cùng một chỗ xuất hiện âm hồn hoàng cùng âm hồn vương đâu này? Một khi mô cái khu vực nội cái nào đó âm hồn vương tiến hóa thành âm hồn hoàng, những thứ khác âm hồn vương nên hội đảo tẩu mới đúng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hà Lâm Hoa hồi hỏi một câu, trực tiếp thanh kiếm hồn huyền âm cho đỉnh không có lời nói, đúng vậy à, hắn lại nói tiếp, chỉ là Hà Lâm Hoa vũ khí trong tay một cái khí hồn mà thôi, ở đâu có cái gì quyền lực muốn Hà Lâm Hoa trả lời vấn đề của hắn. Hà Lâm Hoa muốn trả lời, nói lên hai câu, đó là vận khí của hắn, Hà Lâm Hoa nếu không muốn trả lời, hắn lại có thể như thế nào đây? Hà Lâm Hoa dừng một chút, nói tiếp, ngươi nói những chó má kia tin tức ta cũng không hiểu. Bất quá, chúng ta bây giờ là tại một khỏa tất cả đều là phần mộ trên tinh cầu mặt, có phải hay không cái này điệu tấm ảnh lớn hơn, những vương kia à, hoàng á cái gì cũng liền có hơn. Cái gì? Ngài nói đây là một khỏa hoàn toàn do hồn phách tạo thành tinh cầu. Trời ạ! Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có loại chuyện này? Kiếm Hồn Huyền Âm kinh ngạc nói, tại cùng Hà Lâm Hoa một ít trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã lý giải rồi tinh cầu định nghĩa, một khỏa tinh cầu toàn bộ đều là hồn phách, thật là có bao nhiêu a? Đúng vậy a, ta còn kỳ quái đây này. Bất quá người ta duy cơ liên bang tiểu là xa xỉ như vậy, đem một khỏa tốt tinh cầu lấy ra vùi người chết Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy. Ngẫm lại duy cơ liên bang, còn muốn trên địa cầu nghĩa địa, không khỏi cảm khái chênh lệch rất lớn a. Trên địa cầu, cái nào đó quốc gia dân chúng, thế nhưng mà liền chết cũng không dám chết ta. Liền nghĩa địa cũng mua không nổi. Huyền Âm không có để ý Hà Lâm Hoa nói lời, mà là phối hợp địa nói thầm lấy, cái này không sai. Cái này không sai. Nhất định là như vậy, lớn như vậy một mảnh nghĩa địa, căn bản không có khả năng chỉ sẽ xuất hiện một cái âm hồn hoàng, mà là sẽ có rất nhiều âm hồn hoàng, thậm chí còn sẽ có âm hồn đế, âm hồn lĩnh chủ. Này Bibi, ngươi tại nói thầm mấy thứ gì đó à? Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Chủ nhân. Ta chủ nhân vĩ đại. Kiếm Hồn Huyền Âm một bộ phi thường hèn mọn bộ dáng. Ta khẩn van xin ngài, ngài tạm thời không phải ly khai cái này khỏa tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu đối với ta phi thường trọng yếu. Cái này khỏa trên tinh cầu mặt khẳng định có rất hơn âm hồn vương, âm hồn hoàng. Ta chỉ muốn hấp thu bọn hắn, hồn phách có thể hoàn toàn khôi phục. Là như thế này a Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy. Thế nhưng mà. Được rồi. Cái kia ở này nhi chậm trễ hai ngày a. Hà Lâm Hoa vốn là muốn nói, hắn sốt ruột lấy đi cái kia cái gì Mạc Tư Tháp gia tộc đem cái gì cự nhân vinh diệu chi hồn cho tìm được, sau đó tìm kiếm truyền tống trận đi đấy. Bất quá nghĩ lại, huyền âm kiếm nếu là có thể tấn cấp, hắn thực lực của bản thân cũng nhất định có thể có chỗ tăng trưởng, lâu dài lại nói tiếp, muốn lợi nhiều hơn hại rồi. Kiếm Hồn Huyền Âm gặp Hà Lâm Hoa đã đáp ứng, tự nhiên là vạn phần cảm tạ rồi. Cái này âm hồn vương so về âm hồn hoàng, phải kém một cấp bậc. Trên thực lực tự nhiên cũng là ngày đêm khác biệt rồi. Vừa rồi cùng âm hồn hoàng đánh nhau thời điểm, Hà Lâm Hoa có thể nói là mạo hiểm liên tục, mà bây giờ giải quyết cái này âm hồn vương, rõ ràng chỉ dựa vào huyền âm kiếm một kiếm đi qua tiểu giải quyết. Giải quyết cái này chỉ âm hồn vương về sau, huyền âm kiếm hấp thu âm hồn vương lực lượng, hồn phách lại khôi phục 1%, lực lượng cũng rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, chỉ thấy huyền âm kiếm thân kiếm lóe lên, trên thân kiếm những vốn là kia đứt gãy lấy phù văn tựa hồ chữa trị đi một tí. Mà huyền âm kiếm cũng cuối cùng từ một bả cực phẩm pháp khí tiến hóa thành hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí cùng cực phẩm pháp khí, chính giữa tuy nhiên gần kể chỉ thua kém lấy một cấp bậc, nhưng thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Chỉ cần cấp chờ tới khi linh khí khí cụ, thông qua luyện hóa về sau, có thể thu nhập trong thân thể, mà pháp khí tắc thì bất đồng, mặc kệ pháp khí cỡ nào lợi hại, đều khó có khả năng nhét vào trong thân thể. Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm sở dĩ có thể tại linh khí phía dưới cấp bậc có thể nhét vào trong thân thể. Đây là bởi vì huyền âm kiếm vốn là một vị có khí hồn pháp bảo, mới bỏ qua quy tắc này. Huyền âm kiếm đã trở thành linh khí về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại thí nghiệm thoáng một phát uy lực. Hiện tại, huyền âm kiếm đối với kiếm khí tăng phúc lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, không chỉ là kiếm khí số lượng lần nữa tăng vọt, mà ngay cả kiếm khí uy lực cũng bạo tăng không ít. Hà Lâm Hoa tin tưởng, hắn hiện tại nếu sử dụng kiếm khí tiến hành toàn lực công kích, cho dù chỉ dùng kiếm khí, cũng có thể kích thương cái kia dược điểu ma. Đương nhiên, hắn đủ khả năng làm được, cũng gần kề chỉ là kích thương mà thôi, muốn đánh chết dược điểu ma, chỉ sợ muốn phí không ít công phu rồi. Hai ngày sau trong thời gian, Hà Lâm Hoa tiểu khống chế lấy huyền âm kiếm tìm kiếm khắp nơi âm hồn hoàng, âm hồn vương các loại hồn phách. Trong hai ngày thời gian này, Hà Lâm Hoa coi như là thêm kiến thức. Như cái gì âm hồn hoàng, âm hồn đế quân, âm hồn lĩnh chủ cái gì, đều thấy mấy lần. Nhất là trong hắn kia thực lực cường đại nhất âm hồn lĩnh chủ, thân thể đã hoàn toàn thực thể hóa rồi, xa xa địa nhìn lại, giống như là một người bình thường. Xa xa địa chứng kiến những cường đại này hồn phách, Hà Lâm Hoa đều không cần kiếm hồn huyền âm nhắc nhở, tiểu lập tức trốn địa rất xa, hắn không trốn làm gì. Muốn chết phải không? Hắn vẫn chỉ là xa xa địa cảm ứng đến, có thể phát giác được những hồn phách kia trên người cường hoành uy áp, hắn cái này nếu tiến lên, cần phải tại trong chớp mắt bị đánh được thần thức mất đi không thể. Bất quá, cũng may những các loại này hoàng A, đế quân A, lãnh chúa A cái gì, đều có riêng phần mình phạm vi hoạt động. Chỉ cần Hà Lâm Hoa không tiến đi những kia cái đặc biệt trong phạm vi, tiểu cũng không bị chúng hiện cũng công kích. Cứ như vậy, Hà Lâm Hoa ở đằng kia có chút lớn bột chính giữa một cái trong khe hẹp sinh tồn lấy, ở đằng kia phiến nho nhỏ khu vực nội tìm kiếm âm hồn hoàng, âm hồn vương các loại hồn phách. Hai ngày đi qua, kiếm hồn huyền âm tổng cộng hấp thu mất 3 cái âm hồn hoàng cùng 25 cái âm hồn vương, hồn phách cũng lại lần nữa chữa trị không ít, huyền âm kiếm uy lực cũng đã trở thành một kiện thượng phẩm linh khí. Huyền âm kiếm uy lực tuy nhiên lên rồi, nhưng là Hà Lâm Hoa thực lực lại không có bao nhiêu tăng lên. Hắn hiện, riêng lấy hắn hiện tại lực lượng, rõ ràng chỉ có thể đủ đem huyền âm kiếm uy lực vung đến hạ phẩm linh khí tình trạng, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa là hết sức phiền muộn. Đương nhiên, trong hai ngày này, Hà Lâm Hoa trong cơ thể luyện hồn thần điện cũng rốt cục toàn diện bỏ niêm phong, từng công trình kiến trúc cũng bắt đầu bình thường vận chuyển. Bất quá, vì tiết kiệm linh lực, linh phủ, luyện đan, luyện khí ba cái thần điện đều toàn diện ngừng việc rồi. Hà Lâm Hoa kế hoạch, đợi đến lúc linh lực nhiều một ít thời điểm, lại bắt đầu tiếp tục luyện chế. Về phần Hà Lâm Hoa quan tâm nhất linh thú liệp tràng, hai ngày này thành tựu lại để cho Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt ta. Trong hai ngày này, Hà Lâm Hoa thanh lý mất một ổ con thỏ, còn giết chết một ổ con dẹp, không hơn. Ở đằng kia phiến tương đối an toàn hồn phách khu vực nội lại tìm tòi một vòng, Hà Lâm Hoa xác định không có những âm hồn hoàng kia các loại cao cấp hồn phách về sau, mới lại chạy tới vũ trụ cảng. Lần này vũ trụ cảng chỗ ấy vừa vặn đỗ lấy một lớp hồi duy cơ tinh cầu vũ trụ thuyền, Hà Lâm Hoa ẩn lấy trên người vũ trụ thuyền, về tới duy cơ tinh cầu. Duy cơ tinh cầu khắc lãng đức nội thành, hôm nay sinh ra một đại sự. Hai ngày trước một cái người kỳ quái bên đường giết người vụ án rốt cục cáo phá, nghe nói là một thứ tên là Lâm Đạt nhân loại nhà giàu nữ bị cái kia hậu tuyển nghị viên gia công tử vứt bỏ, sinh lòng bất mãn, cho nên thuê vũ trụ dòng binh nhiều cái kia công tử đã tiến hành ám sát, kết quả tại ám sát trên đường. Cái kia dòng binh cuồng tính đại, đem vị kia công tử còn có những nhà khác công tử đều cho giết chết. Giết người về sau, cái kia dòng binh lập tức bỏ chạy đi nha. Duy cơ liên bang cảnh thự bộ thông qua một đầu rất nhỏ manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, đã tìm được Lâm Đạt, hơn nữa thành công theo nàng trô đó phá án và bắt giam cái này vụ án. Xét thấy lần này vụ án tính chất cực độ ác liệt, phạm tội phần tử rõ ràng tại Duy cơ thị chính cao ốc trước bên đường giết người. Duy cơ cao tòa án quyết định đối với cái này khởi vụ án tiến hành công khai thẩm tra xử lý. Duy cơ cao tòa án giám sát và điều khiển trong nội viện, quan tòa đã ngồi ở quan tòa trên ghế. Quan tòa bên trái là biện hộ phương, phía bên phải thì là công tố phương. Trên những ngồi ở này mặt người, đều không ngoại lệ, đều là con chuột. Trong sân, tại một đầu bạch tuyến bên ngoài, chật ních đến đây vây xem nhiệt tâm của chúng. Tại bạch tuyến ở trong bồi thẩm trên ghế, ngoại trừ mấy cái khóc khóc thê thê địa nhân loại bên ngoài. Mặt khác đang ngồi đều là con chuột, cái này là duy cơ liên bang lão thử nhân đặc quyền. Sân nhỏ bốn phía, xuống lại lấy chi ít có 100 cái cơ giáp cùng 3.000 tên cảnh vệ, sân nhỏ trên không, che khuất bầu trời địa phi hành lấy 10 mất quyền lực thuyền chiến cơ cùng hơn 1.000 tên phi hành binh. Bị cáo trên ghế, Lâm Đạt vẻ mặt đắng chát, nàng nào biết đâu rằng, chính mình bất quá là lại để cho cái kia thần bí nam tử cho giúp một việc, rõ ràng tiểu dẫn xuất nhiều như vậy phiền toái. Sớm biết như vậy sẽ có kết quả như vậy. Nàng lúc trước tình nguyện bị tên hỗn đản kia tra tấn, cũng không muốn lại để cho hắn xuất thủ. Quay đầu lại nhìn xem bồi thẩm trên ghế cha mẹ, Lâm Đạt trong lòng hối hận càng đậm, nếu như mình lúc trước khuất phục, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện một màn này rồi. Đừng nhìn hiện tại cha mẹ của nàng cũng đều hảo hảo, chỉ cần đối với nàng thẩm phán vừa kết thúc, những người chết kia gia thuộc người nhà tiểu biết sử dụng các loại phương pháp đem cha mẹ của nàng hành hạ chết. Hoặc là, sống không bằng chết. Nghĩ đến cái này kết quả. Lâm Đạt lại nghĩ tới đáng giận Hà Lâm Hoa, tên hôn đằng kia. Ngươi đến cùng ở địa phương nào? Ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, tiểu tranh thủ thời gian qua tới cứu ta a. Không. Dù là cứu cha mẹ của ta cũng có thể. Hát xì. Vừa mới rơi xuống vũ trụ thuyền, Hà Lâm Hoa tiểu hát hơi một cái, trong nội tâm phiền muộn cộng thêm kỳ quái, chính mình lại như thế nào như vậy? Luôn không hiểu thấu địa đánh hát xì. Ẩn lấy thân. Hà Lâm Hoa chậm gì gì điệu theo hai cái lao thử nhân bên người bước đi thong thả qua, trận mắt chừng một cái tinh cầu này thật đúng là đủ kỳ quái, con chuột rõ ràng đều có thể thống trị nhân loại rồi. Ai? Người nghe nói không? Cái kia bản án giống như muốn phán xét rồi. Một cái lao thử nhân thò tay vướt răng cửa. Ta đương nhiên đã biết, ta cái này đang chuẩn bị đuổi đi qua đây này. Cái khác lao thử nhân nói ra. Ân. Nghe đến đó, Hà Lâm Hoa đừng đi qua lô thai. Giống như có náo nhiệt có thể nhìn xem a. Lần này bản án, nghe nói bên trong là có nội tình đấy. Cái kia muốn giết người người hiềm nghi người, căn bản chính là bị bầu cử tốt đến đi ra ngoài đấy. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng là chính phủ liên bang lại phái người ngụy tạo sở hữu chứng cứ, bảng tường trình, lời chứng. Không giả tạo không được a. Thoáng cái chết 9 cái đại gia tộc người thừa kế cùng một gia tộc đích đương đại gia chủ, coi như là cấp thấp trung đẳng công dân nhân loại tạo áp lực, chính phủ cũng khó có thể thừa nhận đấy. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm. Thoáng cái chết 9 người. Hung thủ kia quả thực quá hung tàn đi à nha. Cô bé kia nhi, căn bản chính là bị đẩy ra làm người chết thế đấy. Đúng rồi, cô bé kia gọi là cái gì nhỉ? Nghe nói tên gì Lâm Đạt? Đúng rồi. Nghe nói cái kia hung thủ giết người địa phương ngay tại Khắc Lãng Đức thành thị chính cao ốc phía trước, mỗi người đều là bị thoáng cái lột bỏ đầu, quả thực quá hung tàn rồi. Đợi đã nào. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, trên đầu không tự giác địa toát ra một giọt đại hãn. Nha nha cái phi, vấn đề này, nói rất hay như tiểu là các ông A. Cha mẹ nó đấy. Các ông làm việc nhi, sao có thể gọi hung tàn đâu này. Tiểu những cái kia ba hỗn đản trên người nghiệp lực giá trị, ca làm như vậy, gọi là vi danh trừ hại. Bất quá, nghe tình huống này, chính mình giống như cho Lâm Đạt gây hạ phiền toái. Chương 259, Đại Náo Pháp Viện. Đúng rồi, ngươi nói cô bé kia nhi, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Lưỡng chú chuột người đối thoại vẫn còn tiếp tục còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là bị phán xử chết, tại chỗ giết chết. Loại chuyện này, lại không là lần đầu tiên sinh, ngươi như thế nào lại không biết? Cái gì? Lâm Đạt hội bị xử tử. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lửa giận không khỏi địa xông ra. Nha nha cái phi đấy. Lao tử vốn là giúp nàng giải quyết vấn đề, kết quả nhưng bây giờ con mẹ nó cho cả thành như vậy nhi. Nếu như bị người khác đã biết, ta Hà Lâm Hoa mặt hướng chỗ nào đặt. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, hiện ra thân hình, lạnh lùng địa chầm chầm lên trước mắt cái này hai cái lao thử nhân hỏi, các ngươi mới vừa nói chính là cái kia công thẩm địa phương, ở nơi nào? Cái kia Lâm Đạt có phải hay không cũng ở chỗ đó? Hai cái lao thử nhân mất mặt trước đột nhiên xuất hiện một người, rõ ràng ngây ngốc một chút. Sau đó chỉ thấy hắn một người trong lão thử nhân lớn tiếng mắng, ngươi cái này ti tiện nhân loại, ngươi chẳng lẽ không biết, tại theo chúng ta vĩ đại duy cơ nhân loại lúc nói chuyện, muốn trước dùng kính ngữ thỉnh an hơn nữa không mình hành lễ sao? Ngươi bây giờ hành vi đã xúc phạm duy cơ liên bang pháp luật, hơn nữa chọc giận tới ta. Ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu, ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi. Vèo một tiếng, Hà Lâm Hoa trong tay phi kiếm bay ra, tại cái đó lao thử nhân trên đầu dạo qua một vòng, một con chuột trên đầu lăn rơi xuống trên mặt đất. Trên cái đầu kia cặp kia mở hai mắt thật to, tố nói đến đây cái lao thử nhân không tin, đúng vậy, hắn xác thực không thể tin được, hắn chẳng qua là như một cái hèn mọn nhân loại tức giận mắng hai câu, cũng sẽ bị cắt rơi đầu. Hà Lâm Hoa hử lạnh một tiếng, hắn có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Vừa rồi hắn đang nhìn đến cái này lưỡng chú chuột thời điểm, tiểu dùng nhân quả tham chắc đài dò xét qua cái này lưỡng chú chuột công đức, nghiệp lực, công đức không đến 10, nghiệp lực lại đã qua ngàn, hiển nhiên. Cái này lưỡng chú chuột không có một đồ tốt. Người thì sao? Nói hay là không? Hà Lâm Hoa lại cầm trong tay huyền âm kiếm chuyển hướng về phía một cái khác chú chuột người. Lao thử nhân lúc này cũng hiện, trước mắt người này đặc thủ, quả thực tiểu cùng cái kia tội phạm truy nã giống như lúc à. Ta nói Lao thử nhân run rẩy, ngươi đừng giết ta. Công thẩm địa phương ngay tại cao cấp pháp viện trong đại viện, cái kia Lâm Đạt cũng tại đâu đó. Vèo một tiếng, huyền âm kiếm theo cái kia chú chuột phía sau cái mông cắt qua. Một đầu con chuột cái đuôi rơi trên mặt đất, còn vui vẻ đấy. Hà Lâm Hoa thu hồi huyền âm kiếm, máng, chết tiệt con chuột, về sau làm nhiều một chút công việc tốt. Lần sau trông thấy ngươi, ngươi phải trả là hư hỏng như vậy đến cực độ, ta trực tiếp cắt đầu của ngươi. Hà Lâm Hoa nói xong, ngự kiếm mà lên, theo đồng hồ trong đã tìm được cao cấp pháp viện vị trí, định vị về sau, vọt tới. Cao cấp pháp viện nội. Cái kia chú chuột người quan tòa mang lên trên một bộ đôi mắt nhỏ kính nhi. Nhìn trước mắt trong suốt màn hình điện tử màn thì thầm. Phạm tội hiểm nghi người Lâm Đạt, bởi vì thuê tinh tế dòng binh, khiến 9 người tử vong, bản đình kinh thẩm phán quyết định, phán xử phạm tội hiểm nghi người Lâm Đạt. Vèo. Người chưa tới, kiếm tới trước. Chẳng biết lúc nào, một thanh trường kiếm bỗng nhiên bay đến, đem lão thử nhân quan tòa trong tay màn hình điện tử màn cuốn thành mảnh vỡ. Sau đó, cái kia thanh trường kiếm đem lão thử nhân quan tòa cái cầm bên trên râu ria trà sát cái không còn một mảnh. Chỉ vào lao thử nhân quan tòa yết hầu. Chứng kiến cái thanh kia đột nhiên xuất hiện trường kiếm, cơ hồ hiện trường tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Chỉ có Lâm Đạt đang nhìn đến cái kia thanh trường kiếm thời điểm hưng phấn, là hắn. Nhất định là hắn. Cái thanh kia chính là của hắn kiếm. Trừ hắn ra, không có người lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Tí tách. Chẳng biết lúc nào, lao thử nhân quan tòa trên đầu đã toát ra mồ hôi lạnh, hơn nữa nhỏ tại quan tòa tịch trên mặt bàn. Cổ của hắn đầu nuốt đống núp đích. Liền cũng không dám nữa động. Ngươi nói thêm một chữ nữa thử xem. Thanh âm xa xa địa truyền đến, không trung, một cái một bộ áo dài thanh niên xa xa địa đạp không tới, đúng là Hà Lâm Hoa. ánh mắt mọi người đều nhìn về không trung. Giữa không trung, Hà Lâm Hoa cưỡi gió mà đứng, lạnh mắt thấy người phía dưới bầy, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Lâm Đạt trên người, mỉm cười, thật có lỗi, lần trước giúp ngươi giải quyết phiền toái đích thủ đoạn khả năng quá thô bạo rồi, cho ngươi gây rơi xuống những phiền toái này. Ngươi yên tâm, lần này ta xử lý sự tình đích thủ đoạn hội càng tàn bạo đấy. Ta cam đoan, từ nay về sau, cái này cái gì chó má duy cơ liên bang, không ai dám động ngươi thoáng một phát. Ngươi, thật là ngươi, ngươi nhanh lên đi thôi. Ngươi không thấy được sao? Bọn hắn ở chỗ này an trí cơ giáp, phi hành binh, ngươi đánh không lại hắn đám bọn chúng. Lâm Đạt mừng rỡ thoáng một phát, chợt lớn tiếng quát dừng lại. Đúng a, tại duy cơ liên bang bên trong, có thể phi hành nhân loại xác thực là phi thường cường đại đấy. Nhưng là, bọn hắn cường đại trở lại, cũng có hạn độ. Tại gặp phải cơ giáp, chiến cơ chờ công nghệ cao quân sự trang bị lúc, bọn hắn hay vẫn là hội chết đấy. Đi, đánh không lại. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt đảo qua đang tại hướng chính mình quanh người tụ lại cơ giáp, chiến cơ cùng phi hành binh, cảm ứng đến trên người bọn họ nguy hiểm khí tức, cười lạnh một tiếng, tiểu những gà đất này chó kiểng, ta đáng giá đảo tàu sao. Không chung những con chuột kia phi hành binh thấy được Hà Lâm Hoa, nguyên một đám đã đem vũ khí nhắm ngay Hà Lâm Hoa. Kiếm khí. Trong tay huyền âm kiếm tuy nhiên ngắm chuẩn lấy cái kia chú chuột người quan tòa, nhưng đó cũng không phải nói Hà Lâm Hoa không thể ngưng tụ kiếm khí rồi. Trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa quanh người thanh sắc quang mang chớp động, không ngớt không ngừng kiếm khí ở xung quanh người ngưng tụ thành một cái cự đại vỏ trứng. Cái này kiếm khí số lượng, ít nhất tại 5.000 cao thấp. Nổ súng. Không biết là vị nào quan chỉ huy ra lệnh. Không trung phi hành binh vũ khí bật hết hỏa lực, nhắm ngay Hà Lâm Hoa đại lực xạ kích. Đinh đinh đinh đinh. Không ngớt không ngừng mà tiếng va đập vang lên. Những công kích kia đập nện đến kiếm khí trên người, nhao nhao trừ khử hoặc là bắn ra. Loại trình độ này công kích, đừng nói là kích thương Hà Lâm Hoa rồi, mà ngay cả đánh vỡ hắn bên ngoài thân cái kia tầng kiếm mạc đều là vọng tưởng. Đi. Đã đối phương đấu võ rồi, Hà Lâm Hoa cũng không khách khí. Hắn cười lạnh một tiếng, quanh người kiếm khí từ đỉnh đầu tuôn ra, bắn về phía chu vi công những lao thử nhân kia của mình phi hành binh. Những lao thử nhân kia phi hành binh tuy nhiên nguyên một đám phi hành trên không trung, nhưng lại toàn bộ đều dựa vào lấy khoa học kỹ thuật lực lượng, bản thể thực lực quả thực yếu đích không thể lại yếu đi. Hà Lâm Hoa những kiếm khí này mạnh vọt qua, những lao thử nhân kia căn bản không kịp hồi sức nhi, tiêu toàn bộ bị đâm cái đối với mặt, sau đó lần lượt đấy, cùng hạt mưa nhi tựa như mất rơi xuống trên mặt đất. Đã công kích, muốn có cái chết giác ngộ. Phía dưới vây xem quần chúng vừa ý mặt khai chiến về sau, bắt đầu thét chói tai vang lên hướng về bốn phía chạy tứ tán. Cái này vừa trốn tán, khó tránh khỏi có cái nào vây xem quần chúng bất hạnh té trên mặt đất, sau đó bị n nhiều người dẫm phải đi qua. Bị phần đông người cùng một chỗ hông dẫm, té trên mặt đất người không phải trực tiếp chết mất, tự là bản thân bị trọng thương. Bất quá, cái này thì như thế nào? Ai để cho bọn họ tới tham gia cái này tiếng động lớn náo tràng diện hay sao? Đã đến, muốn có thừa nhận, nên đón loại này tràng diện chuẩn bị. Quan tòa tịch, công tố phương, biện hộ phương. Bồi thẩm tịch lao thử nhân cũng đều kêu sợ hãi suy nghĩ chỗ sung yếu ra, xông vào pháp viện. Bất quá, Hà Lâm Hoa đã sớm xem những lao thử nhân này khó chịu rồi. Những lao thử nhân kia vừa mới khẽ động, lao thử nhân quan tòa cổ họng bên trên huyền âm kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Một đạo kiếm khí đi qua, những xông lên phía trước nhất kia lao thử nhân hết thảy bị cắt thành hai nửa, không một may mắn thoát khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, những lao thử nhân kia hoảng sợ vạn phần, nguyên một đám lại bị dọa đến lui trở về. Hà Lâm Hoa thanh âm xa xa truyền đến, các ngươi những chán ghét này con chuột. Tốt nhất đều cho ta thành thành thật thật địa ngồi xuống rồi. Nếu ai còn dám lộn xộn thoáng một phát. Hừ, ta đem các ngươi tất cả đều cắt thành sủi cảo nhân thịt nhồi. Những lao thử nhân kia là nghe không hiểu sủi cảo nhân thịt nhồi là có ý gì, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải cái gì lời hữu ích à. Bọn hắn nguyên một đám thành thành thật thật địa về tới trên chỗ ngồi của mình ngồi xuống, run rẩy địa bắt đầu cầu viện. Hà Lâm Hoa cũng nhìn thấy những lao thử nhân kia cầu viện, hắn cũng nết miệng mỉm cười, dù sao hắn đã giết người tự đi, còn có ẩn thân phù bảo hộ, hắn còn thật không tin rồi, có người nào đó có thể tìm được hắn đây này. Đại Hiệp, hai người kia là cha mẹ của ta, ngươi phải cẩn thận một ít. Lâm Đạt theo bị cáo trên ghế đứng lên, cao hứng địa hướng Hà Lâm Hoa vây tay, chỉ vào chính mình bên cạnh một đôi nhi trung niên vợ chồng. Hà Lâm Hoa mỉm cười, đáp, đã biết. Hiu hiu hiu hiu. Đống nhiên tầm đó. Bốn phía không đĩnh chiến cơ động. Những không đĩnh kia chiến cơ đều đem chủ pháo nhắm ngay Hà Lâm Hoa, pháo phụ đã bắt đầu xạ kích. Những không đĩnh này chiến cơ chủ pháo uy lực có thể đều rất lớn, một pháo xuống dưới, nếu có điểm không cẩn thận nhì, mà ngay cả Hà Lâm Hoa đều chịu không nổi. Hừ. Mắt thấy những không đĩnh kia chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, Hà Lâm Hoa cũng từ trong đó cảm thấy nguy hiểm khí tức. Hắn từ phía dưới thu hồi huyền âm kiếm ra tay, nhắm ngay trước người Không Đĩnh, thẳng vọt tới. Phúc! Loại này tại người khác trong mắt cứng rắn vô cùng Không Đĩnh chiến cơ, tại Hà Lâm Hoa huyền âm dưới thân kiếm, phảng phất là giấy một loại. Huyền âm kiếm thẳng tắp mà đâm vào Không Đĩnh bên trong, sau một lát, lại từ Không Đĩnh phần đuôi xông ra. Trong giây lát, kiếm khí ngay lập tức tăng vọt. Một cổ cường hoành kiếm khí theo Không Đĩnh chiến cơ trong bạo liệt ra đến, một đạo kiếm khí màn sáng từ trung gian bỗng nhiên vỡ ra, tức đã là như thế cường đại Không Đĩnh chiến cơ, đã ở trong chớp mắt bị chém thành hai đoạn. Những Không Đĩnh kia chiến cơ, cơ giáp cùng mặt đất bộ đội thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ đến, tại thường nhân trong mắt, cường hoành đến không ai bị nổi Không Đĩnh chiến cơ, rõ ràng qua trong giây lát tiểu bị kích phá. Phanh! Không Đĩnh chiến cơ trên không trung tuân ra một đoàn hoa mỹ hỏa hoa. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, con mắt hướng về đảo qua. Những Không Đĩnh kia chiến cơ cùng đã bay lên cơ giáp nguyên một đám lại hướng phía sau phi hành thật xa, trước mắt người này, căn bản là không thể xưng là người, mà có lẽ được gọi là quái vật. Hơn nữa, hay vẫn là một chỉ rõ đầu rõ đuôi quái vật. Một người, một thanh kiếm, dùng sức một mình, rõ ràng giết chết một cái có thể nhanh phá hủy một tòa thành thị Không Đĩnh chiến cơ, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Ngay tại lúc đó, phía dưới pháp viện đỉnh không cũng đột nhiên bay lên một đạo năng lượng màn sáng, dùng để ngăn cản cái này Không Đĩnh chiến cơ bạo tạc chi uy. Đại hiệp, xin nhờ ngươi động tác hơi chút nhẹ một chút nhì được không? Vừa rồi ta đều đã cho ta muốn chết chắc rồi. Lâm Đạt ở dưới mặt lớn tiếng địa gầm rú lấy. Hiện tại, nàng mới xem như thấy được Hà Lâm Hoa thực lực chân chính. Loại thực lực này, lại để cho Lâm Đạt cảm giác toàn thân bị phỏng, thậm chí cảm giác mình đều muốn, nàng bây giờ đang ở muốn, chính mình lúc trước vì cái gì không khẩn cầu người nam nhân này, nhận lấy thân thể của nàng đâu này. Dù là, gần kề chỉ là trao đổi, chỉ là một lần. Úc! Hà Lâm Hoa lên tiếng, thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo ảo ảnh, theo cái kia đạo cự đại màn sáng bên trong vào tới. Phúc! Cực lớn năng lượng màn sáng trong nháy mắt đã bị cắt ra một cái lỗ hổng, đồng thời, Hà Lâm Hoa thân hình cũng xuất hiện ở đạo kia màn sáng phía dưới tạm thời tòa án nội. Hà Lâm Hoa xuất hiện, lại để cho những lao thử nhân kia cùng mấy cái gọi là người bị hại ra thuộc người nhà nguyên một đám run sợ không thôi, có trốn được dưới mặt bàn mặt. Có trực tiếp hôn mê bất tỉnh, có sợ tới mức tiểu trong quần, có lớn tiếng địa hô hào mụ mụ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hiện trường này có thể nói là làm cho hề a. Yên tĩnh. Hà Lâm Hoa hai chữ lối ra, hiện trường phi thường sảng khoái, lại lần nữa té xỉu mấy cái lao thử nhân. Chương 260, thẩm phán. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, các ngươi những đáng giận này con chuột, ai dám nói thêm câu nữa lời nói, ta liền trực tiếp giết chết ai. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện. Trong tay huyền âm kiếm ông tác hưởng, cái kia một hồi kiếm minh thanh, lại để cho sở hữu lao thử nhân ngậm miệng lại, mà ngay cả những rơi lệ kia đều chỉ dám co rúm lấy cái mũi, không dám ra một cái tiếng vang. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu đổi tới đổi lui Không Đĩnh chiến cơ, lại đưa ánh mắt quang hướng về phía cái con kia ngồi ở quan tòa trên ghế lao thử nhân, nói ra, con chuột quan tòa, ngươi có lẽ còn nhận thức ta đi. Chuyện này không phải bởi vì ta mà khởi sao. Ta hiện tại tiểu đứng ở chỗ này. Ngươi lại nói, ta nên phán tội gì? Ngươi không có tội cái kia con chuột quan tòa nói chuyện rung động run rẩy. Hà Lâm Hoa cái này hung thần rõ ràng trực tiếp cùng hắn đối thoại, suýt nữa không có đem hắn cho dọa ngất đi. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, ta không có tội. Ân, được rồi. Hiện tại, kính xin ngươi nói một chút, Lâm Đạt nàng có tội không có tội. Con chuột quan tòa nhìn xem một mực người đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia thanh trường kiếm, trong nội tâm một hồi chập choạng. Trước mắt người này, rõ ràng dám vì nữ nhân này đến nơi đây giết chết nhiều người như vậy, nếu là hắn nói sau ra nữ nhân này có tội, đoán chừng cái thanh kia liền Không Đĩnh chiến cơ đều có thể chặt đứt trường kiếm sẽ không chút do dự chém tới a. Nàng cũng không có tội, con chuột quan tòa sáng suốt lựa chọn một cái chính xác đáp án. Không có tội. Nàng rõ ràng không có tội, các ngươi tại sao phải thẩm phán nàng? Hà Lâm Hoa làm bộ kinh ngạc, ta đây hiện tại cũng ở nơi đây, các ngươi muốn hay không cũng đem ta cho bắt lấy, thẩm phán lấy chơi đùa. Thẩm phán ngươi? Đó là có lẽ. Nhìn xem ngươi cái này không lâu sau, đều giết bao nhiêu người rồi. Sở hữu con chuột trong lòng người đều tại lớn tiếng hô hào. Đương nhiên, bọn hắn cũng tiểu trong lòng hô hô mà thôi, không ai dám nói ra, ai biết nói ra những lời này về sau, có thể hay không chọc giận cái này sát tinh đâu này. Không. Không dám cái kia con chuột quan tòa sau khi nói xong, trực tiếp trốn đến cái bàn ngọn nguồn đi xuống. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, cũng lơ đễnh. Đông nhiên tầm đó, hiện trong tràng một hồi bạo động, một cái vốn là tiểu đứng tại Lâm Đạt bên cạnh con chuột nhân viên cảnh sát lấy ra trong tay súng laser, nhắm ngay Lâm Đạt cái hốt. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn lại, trên mặt y nguyên mang theo vẻ này như có như không vui vẻ. Theo cái kia lão thử nhân nhẹ nhàng nhúc nhích thời điểm, hắn cũng cảm giác được rồi. Chỉ có điều, hắn cũng không có ngăn cản mà thôi. Ti tiện nhân loại, nhanh lên đem ngươi thanh kiếm kia ném tới. Sau đó bó tay chịu trói. Bằng không thì, ta liền giết mất nữ nhân này. Cái kia con chuột nhân viên cảnh sát nhè răng cười nói. Tốt. Ngươi giết nàng a ngươi giết nàng, ta diệt ngươi con chuột nhất tộc, nhìn xem ai lợi hại hơn. Hà Lâm Hoa cười nhẹ. Hiện trường sở hữu lao thử nhân thậm chí kể cả những đang xem kia tiếp sóng lao thử nhân đang nghe Hà Lâm Hoa câu hỏi về sau, trên người không khỏi địa một cái dùng mình. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng Hà Lâm Hoa phảng phất đang nói cười một loại nói một câu rất bình thản, nhưng bọn hắn lại có thể từ đó cảm giác được trận trận sát ý. Ngươi mặc kệ sống chết của nàng sao? Cái kia con chuột nhân viên cảnh sát run rẩy nói. Ta tại sao phải quản? Hà Lâm Hoa nói ra, ta chính là nhàn rỗi nhất cả trứng. Giết mấy người chơi đùa. Ngươi nếu có thể giết nàng, ta còn có thể rất cảm kích ngươi đấy. Ít nhất, kế tiếp vài ngày, cuộc sống của ta không tịch mịch ta. Ta có thể mỗi ngày giết con chuột chơi. Hà Lâm Hoa nói xong, dừng một chút, trong giây lát trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, tiểu ngươi cái thanh kia phá thứ đồ vật, có thể gây tổn thương cho được nàng sao. Đống nhiên tầm đó, Lâm Đạt quanh người bạo nổi lên một hồi kiếm quang. Những kiếm khí kia đem Lâm Đạt bao bọc vây quanh. Đồng thời trong đó 10 đạo kiếm khí bỗng nhiên nổ bùng, hóa thành vô số đạo kiếm quang. Kiếm quang và thân, cái kia lão thử nhân còn không có có kịp phản ứng, liền bị cắt thành một đống đục. Hẹ! Thấy như vậy một màn, bất kể là hiện trong chàng người, hay vẫn là những đang tại kia trước TV xem trực tiếp người, cũng bắt đầu nôn mửa. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa con mắt lại liếc về phía Lâm Đạt bên cạnh thân một cái khác con chuột nhân viên cảnh sát. Ta không dám. Cái kia con chuột cảnh vệ lời còn chưa nói hết, đã bị Hà Lâm Hoa cắt thành bánh nhân thịt nhi. Về sau, ta chỉ muốn xem gặp cầm vũ khí con chuột, tất sát không thể nghi ngờ. Hà Lâm Hoa bình thản nói. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Lâm Đạt, nói ra, từ hôm nay trở đi, Lâm Đạt người một nhà, đã bị của ta bảo hộ. Nàng xảy ra chuyện gì nhi, nhớ kỹ, bất kể là xảy ra chuyện gì nhi. Ta đều đem người kia cho bắt được đến, bầm thây vạn đoạn. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng bốn chữ, càng là một chữ một trầu, nghe tất cả mọi người cùng một chỗ đập vào dùng mình. Cái kia chú chuột. Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía con chuột quan tòa, những lời này, ngươi giúp ta truyền đạt thoáng một phát. Lâm Đạt nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết rồi. Ta hiện tại có lẽ còn không được, nhưng là lúc sau, ta nhất định sẽ đem tất cả lão thử nhân toàn bộ giết chết. Không còn một ngống. Là con chuột quan tòa liên tiếp ứng vâng. Những lời này ở đâu còn dùng hắn truyền đạt ta? Duy cơ liên bang tổng thống khẳng định một mực đều đang nhìn ở đây tình huống đây này. Hiện tại ra một màn này, ai còn dám động Lâm Đạt? Đại hiệp Lâm Đạt bên cạnh vây quanh hai đống sủi cảo nhân thịt nhồi, suýt nữa liền nước đắng đều nhổ ra rồi, ngươi về sau giết người, không muốn như vậy buồn nôn được không? Lâm Đạt! Ngươi đang nói gì đấy? Nhanh lên đối với đại nhân xin lỗi. Lâm Đạt cha mẹ nghe được Lâm Đạt, lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng Lâm Đạt nói ra. Khi bọn hắn xem ra, trước mắt người này quả thực quá kinh khủng. Ai biết người nam nhân trước mắt này có thể hay không đột nhiên điên, sẽ đem Lâm Đạt cho giết chết. Hắn đã giết nhiều người như vậy rồi, lần này nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái cũng ít ta. Hà Lâm Hoa cười cười, con mắt lại liếc về phía bồi thẩm trên ghế mấy cái nhân loại kia, cái này vài cái nhân loại, chính là 9 cái người bị hại ra thuộc người nhà rồi. Bọn hắn Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thân thức tiến vào luyện hồn thần điện. Dùng nhân quả tham chắc đài từng cái dò xét tới. Cái này xem xét không sao, nhìn về sau, Hà Lâm Hoa đều có trực tiếp động thủ giết chết tâm tư, những người này, nghiệp lực bình quân giá trị đều tại 5 vạn. Cao nhất rõ ràng đạt đến 10 vạn. Tiểu là đơn tính toán giết người, cũng phải giết không biết bao nhiêu cái a. Bọn hắn, là ngươi ngày đó giết mấy cái bại hoại gia thuộc người nhà. Lâm Đạt giải thích nói. Vèo. Huyền âm kiếm bay ra, lại là mấy cái đầu xách xách địa lăn đến trên mặt đất. Hà Lâm Hoa lại đối xử lạnh nhạt nhìn về phía này cái con chuột quan tòa, những ta này phi thường không thích, hoặc là ngươi nhóm thanh lý mất, hoặc là ta thanh lý mất, các ngươi có thể làm một cái lựa chọn. Hà Lâm Hoa nói xong, lại nhìn về phía bốn phía những y nguyên kia tại lạnh run run con chuột, huyền âm kiếm bay lên, kiếm khí tại huyền âm kiếm trên thân kiếm tạo thành một cái kỳ dị kiếm mạc. Sau đó, huyền âm kiếm lại rơi đến trên mặt đất. Hà Lâm Hoa hướng Lâm Đạt duỗi duỗi tay, hỏi, có muốn thử một chút hay không? Ta tiễn đưa ngươi về nhà. Cái gì? Lâm Đạt ngẩng đầu nhìn xem, bên trên bầu trời, những cơ giáp kia, không đĩnh chiến cơ y nguyên huyền nổi giữa không trung, đưa bọn chúng bao quanh xuống lại, căn bản không có một chút nhường đường ý tứ. Đại hiệp, ngươi không muốn sống nữa à? Hiện tại lao ra, bọn hắn nếu vạn pháo bắn một lượt. Hừ, bọn hắn đại có thể thử xem. Hà Lâm Hoa trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Không phải hắn xem thường những cơ giáp này, không đĩnh chiến cơ. Những cơ giáp này, không đĩnh chiến cơ lợi hại là lợi hại, nhưng là dù sao cũng là một ít khổng lồ máy móc mà thôi. Phản ứng độ, hành động lực đợi một chút, xa xa không thế nào Lâm Hoa phi kiếm đến nhanh. Nếu như những không đĩnh này chiến cơ thật sự nếu là dám công kích, hắn có thể chơi diều tựa như, một khung đem những không đĩnh này chiến cơ, cơ giáp toàn bộ phá hủy. Hắn hiện tại luyện hồn thần điện khôi phục, có thể tùy thời bổ sung linh lực, loại này không đĩnh chiến cơ, tự nhiên là không cần sợ hãi rồi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa linh thú liệp chẳng nội, nhưng cũng là có không ít linh thú đấy. Những linh thú này chống lại những cơ giáp này, không đĩnh chiến cơ, cũng không có thể tiểu yếu đi bao nhiêu. Đương nhiên, như là địch nhân thật sự quá nhiều, Hà Lâm Hoa tắc thì hội quyết đoán địa sử xuất ẩn thân phủ, trước đi nói sau, chờ danh tiếng đã qua, rồi trở về tìm phiền toái. Những chuyện này, Hà Lâm Hoa tại vừa rồi cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa phi kiếm chở Lâm Đạt cùng cha mẹ của nàng bay đến không trung. Những cơ giáp kia, không đĩnh chiến cơ tuy nhiên nguyên một đám địa xuống lại đi lên, nhưng không có một cái dám trước công kích. Dù sao, vừa rồi Hà Lâm Hoa một kiếm chặt đứt một khung dài đến 500m không đĩnh chiến cơ lực lượng thật sự là quá mức khủng bố rồi. Bọn hắn có thể tuyệt đối không dám sở Hà Lâm Hoa dâu rồng a. Những không đĩnh kia, cơ giáp tuy nhiên từ phía sau hướng Hà Lâm Hoa dựa sát vào, nhưng lại tuyệt đối không dám cùng Hà Lâm Hoa chính diện đối kháng. Những vây quanh ở kia Hà Lâm Hoa phía trước không đĩnh, cơ giáp chứng kiến Hà Lâm Hoa tiến lên về sau, vội vàng hướng hai bên trốn tránh ra, sợ Hà Lâm Hoa một cái mất hứng tiểu là một kiếm bổ đi qua. Cứ như vậy, Hà Lâm Hoa một người một kiếm, còn chở ba người, rõ ràng cứ như vậy thuận thuận lợi lợi địa ra cái này vòng vây. Ra vòng vây về sau, Hà Lâm Hoa độ cũng không chậm, lập tức định vị Lâm Đạt ra, huyền âm kiếm hóa thành một đạo cầu vồng. Trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Duy cơ liên bang, Mạc Tư Tháp trên tinh cầu. Duy cơ liên bang não, Á Phu. Mạc Tư Tháp ngồi ngay ngắn ở cực lớn màn hình điện tử màn trước, nhìn chăm chú lên Hà Lâm Hoa nhất cử nhất động. Tại phía sau của hắn, thì là hai cái trên bờ vai treo tướng tinh con chuột tướng lãnh. Mỹ nhân. Đến một ly huyết dịch nóng. Á Phu. Mạc Tư Tháp đống nhiên mở miệng. Bất quá một lát công phu, một người mặc thiếu úy quân phục mẫu con chuột trong tay cầm một cái khay. Cung kính địa bày tại Á Phu trước người. Á Phu thỏ tay lấy qua chén rượu, nhẹ nhàng địa uống một hớp, cái này cự nhân huyết dịch, hay vẫn là đẹp như vậy vị. Á Phu thoại âm rơi xuống, chỉ thấy phía sau hắn cái kia hai cái con chuột tướng lãnh cổ họng đồng thời nuốt đống núp đích. Á Phu tổng thống, đây đã là cái này cự nhân đệ 300 chén huyết dịch rồi. Thiếu úy mẫu con chuột mở miệng nói. Á Phu nói ra, đã biết. Úc lang tiểu tử này, lần này đi khoa đặc tinh cầu. Lãng phí thời gian không khỏi cũng quá nhiều đi à nha. Đúng rồi, lại để cho hắn chấm nhất, hậu thiên nhất định phải muốn. Bằng không, tiểu lại để cho hắn cho ta đứng ở duy cơ trên tinh cầu, đừng trở lại rồi. Đúng vậy, tôn kính Á Phu Tổng thống. Hơi chút mẫu con chuột lên tiếng, đem khay nhẹ nhàng mà bỏ vào trên mặt bàn, sau đó bốn éo cái mông, con chuột cái đuôi lắc tới lắc lui, chạy tới cái này nghiêm chỉnh đài điện tử thiết bị một góc, chạy đi truyền đạt tin tức đi. Á Phu Tổng thống, xin hỏi. Vậy người này Á Phu sau lưng một người tướng lãnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Á Phu cười cười, dùng tay sờ lên răng cửa, nói ra, các ngươi nói nên xử lý như thế nào sao? Vậy các ngươi nói, chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Phái ra bộ đội đối với hắn tiến hành vây quét. Các ngươi cảm thấy, chúng ta rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu chiến lực, mới có thể thanh lý mất cái này người tu sĩ? Cái kia hai cái tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, một câu cũng nói không nên lời. Sau một lát, một người tướng lãnh nói ra, thế nhưng mà, tôn kính não. Cái này đáng giận tu sĩ, không chỉ có giết chết chúng ta một cái tiểu nhân chiến đấu đoàn biên chế phi hành binh, còn tùy ý địa đồ sát chúng ta cao quý duy cơ người. Loại chuyện này, nếu để cho những người phản đối kia biết rõ, bọn hắn đã biết thì thế nào? Á Phu nói ra, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra binh đối phó cái kia người tu sĩ? Ngươi cũng đừng trách ta không có đối với ngươi nói. Chúng ta duy cơ liên bang cường lực nhất lượng, quả thật có thể đủ tiêu diệt hắn, nhưng là tại tiêu diệt trong quá trình của hắn. Sẽ có bao nhiêu tiêu hao, người nghĩ tới sao? Á Phu nói đến đây, một đôi mắt chuột khiết hướng về phía cái kia tướng lãnh, chúng ta tiêu hao hết quân lực, hội để cho chúng ta sở hữu duy cơ người lâm vào bị động. Thậm chí, bị những đáng giận kia nhân loại, đả đảo tránh quyền của chúng ta. Chương 261, sửa lại án xử sai. Nói đến đả đảo chính quyền bốn chữ, Á Phu dùng sức địa tại trên mặt bàn vỗ, trong chén không có uống hết huyết dịch chảy ra, phi văng đến trên mặt bàn. Trời ạ! Trời ạ! Của ta cự nhân huyết dịch! Á Phu đang khi nói chuyện, rõ ràng ghé vào trên mặt bàn, vươn đầu lưỡi, tại trên mặt bàn liếm tới liếm lui, thẳng đến đem cái bàn tất cả đều liếm lấy một lần, mới ngẩng đầu lên. Về phần cái kia hai cái lao thử nhân tướng lãnh, tắc thì tham lam địa nhìn xem Á Phu động tác. Hiển nhiên, bọn hắn không chỉ có không có cảm thấy Á Phu động tác đến cỡ nào dơ bẩn, ngược lại cảm thấy phi thường hưởng thụ. Thế nhưng mà, Á Phu Tổng thống. Bởi như vậy, chúng ta lão thử nhân tại Duy Cơ Liên bang bên trong đích uy tín, hội hạ thấp rất nhiều. Cái kia tướng lãnh cũng không phải đồ đần. Hắn hơi chút kê tính toán một cái, đã biết do Á Phu cũng không có nói sai. Cái kia người tu sĩ thực lực, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, bọn hắn trừ phi phái ra cái kia đặc thù chủ pháo, mới có thể chế trụ hắn. Bất quá, bởi như vậy, bọn hắn muốn hao tổn bộ đội, cũng đạt tới một cái khó có thể tính toán con số. Ngu ngốc, hoặc là uy tín giảm xuống, hoặc là bị đáng giận nhân loại đả đảo chính quyền, phải thay đổi làm ngươi, ngươi chọn cái nào? Á Phu mắng, uy tín đã không có, còn có thể thông qua mặt khác biện pháp chậm rãi đền bù. Nếu chính quyền bị đẩy ngã, chúng ta nhất định sẽ rơi vào toàn bộ Duy Cơ Liên bang tầng dưới chót nhất. Đến lúc đó, ngươi còn để cho chúng ta thế nào tiếp tục thoải mái mà trải qua tầng trên cuộc sống của con người, uống vào mỹ vị cự nhân huyết dịch. Cự nhân huyết dịch. Á Phu nói đến bốn chữ này thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, xinh đẹp nữ thiếu úy, thỉnh một lần nữa cho ta đầu một ly mỹ vị cự nhân huyết dịch. Được không nào? Tốt, tôn kính Tổng thống. Cô gái đẹp kia thiếu úy lên tiếng, rất nhanh ôn éo cái mông, ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới Á Phu trước người. Phanh. Đột nhiên tầm đó, cửa vào cửa nhỏ nhi bị mở ra. Một cái trên đầu trải lấy kê, mặc một bộ bát quái bảo trung niên tu sĩ đi đến. Chứng kiến cái kia trung niên tu sĩ đi đến, Á Phu tay run lên, một chén kia vừa mới cầm ở trong tay mặt huyết dịch hợp với ly rơi trên mặt đất. Sau đó, Á Phu yên ổn cười chạy tới cái kia người tu sĩ trước mặt, hỏi, tôn kính Lưu Vân tu sĩ, xin hỏi ngài tới chỗ này, có chuyện gì như sao? Á Phu nên đón tiếp lấy, lại chỉ thấy kia hai cái tướng lãnh cùng cái kia mẫu con chuột cùng nhau quỳ rạp xuống đất lên, liếm láp lấy trên mặt đất huyết dịch. Hừ! Cái kia gọi Lưu Vân tu sĩ hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời, ta nghe nói, Duy Cơ tinh cầu xuất hiện một gã rất lợi hại tu sĩ, vậy sao? Cái này! Đúng vậy! Á Phu do dự một chút, còn không có dấu giếm nói ra. Các ngươi bọn này dơ bẩn con chuột, tốt nhất không muốn đánh tên kia tu sĩ chủ ý, bằng không. Hừ! Lưu Vân lại là hừ lạnh một tiếng, Á Phu không khỏi địa đánh cho cái bệnh sốt rét. Ngài! Ngài yên tâm! Ta vừa rồi đã phân phó đi xuống. Vị này tu sĩ, là chúng ta toàn bộ Duy Cơ Liên bang khách nhân tôn quý nhất. Á Phu yên ổn cười nói, những phàm là kia dám đối với người này tu sĩ vô lễ người, chúng ta đều sẽ lập tức tiến hành xử quyết. Ân, như vậy cũng tốt. Lưu Vân lên tiếng, quay đầu tự đi, vị kia tu sĩ lúc rời đi, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Vâng. Tôn quý Lưu Vân tu sĩ, ngài không muốn nhấm nháp một ly mỹ vị cự nhân huyết dịch sao? Á Phu nịnh nọt mà hỏi thăm. Đông nhiên tầm đó, Lưu Vân động tác trì trệ, nhưng sau đó xoay người, chằm chằm vào Á Phu, máng, thối con chuột. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi uống ai huyết, ăn ai thịt đều được, nhưng là, ngươi chỉ cần dám động một cái bình thường nhân loại, chúng ta Huyền Thiên Tông sẽ lập tức phái ra 10 cái kim đan kỳ tu sĩ, đem bọn ngươi bọn này dơ bẩn con chuột liền ổ đầu mất. Vâng, là, chúng ta tuyệt đối không dám. Á Phu nhìn xem Lưu Vân bóng lưng, run rẩy lấy nói không ra lời. 10 cái kim đan kỳ tu sĩ. Đối phó bọn hắn cái này đáng thương một cấp văn minh, ở đâu dùng được lấy 10 cái kim đan kỳ tu sĩ. Có hai cái như vậy đủ rồi. Thằng đến nhìn không tới Lưu Vân bóng lưng, Á Phu mới đóng cửa lại, nhìn xem cái kia ba cái vẫn còn thẻ lưỡi ra liếm sàn nhà con chuột, mắng to, các ngươi những ngu ngốc này. Đừng liếm rồi. Tranh thủ thời gian cho lão tử hạ lệnh, lại để cho Duy Cơ tinh cầu người ngàn không được dùng treo chọc cái kia người tu sĩ. Nếu ai treo chọc đến hắn rồi, coi chừng chúng ta Mạc Tư Tháp gia tộc diệt cả nhà của hắn. Vâng. Trên mặt đất ba chú chuột đều lên tiếng, nhưng là không có một cái nào đứng lên. Nhanh lên cho lão tử đi. Á Phu lại là một cước, đá vào một chú chuột trên mông đít. Xèo. Xèo. Đó là một gã con chuột tướng lãnh, bị đá một cước về sau. Hắn ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó nói, Á Phu Tổng thống, không chính là một cái Lưu Vân sao. Chúng ta hắn có gì mà sợ. Bất quá là một người trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, bằng chúng ta Duy Cơ người lực lượng, hoàn toàn có thể tiêu diệt hết hắn. Trong lúc đó, bốn phía không khí phảng phất đều bị rút đi như vậy, Á Phu cùng mặt khác hai cái còn nằm dạp trên mặt đất thẻ lưỡi ra liếm sàn nhà con chuột đều há to miệng, trốn Ôn Dịch tựa như tránh qua, tránh né cái kia con chuột tướng lãnh. Cái kia tướng lãnh sau khi nói xong, cũng đông nhiên cảm giác không đúng, nhưng là muốn đổi giọng, cũng đã muộn. Phúc! Đại môn bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm xuyên thủng, kích đánh vào cái kia chú chuột trên người. Trong nháy mắt, cái kia chú chuột đã bị đốt đi cái sạch sẽ, liền cho đều không có để lại. Nếu như các ngươi nguyện ý, đại có thể thử xem. Lưu Vân thanh âm xa xa bay tới, phảng phất như cùng một cái ưu linh một loại. Không dám! Không dám! Á Phu dẫn đầu, mặt khác hai cái lao thử nhân cũng té quỵ trên đất, dập đầu không ngớt. Ai? Ngươi nói cái này còn thật thú vị a. Chúng ta mới vừa vặn về nhà không tới một giờ, chúng ta tiểu thật sự bị sửa lại án xử sai rồi. Hà Lâm Hoa lần này thật đúng là bị đại lao ra đãi ngộ, trong tay cầm duy cơ tinh cầu cao cấp đồ uống, nằm dựa vào trên salon. Lâm Đạt đem Hà Lâm Hoa hai chân phóng tại trên đùi của mình, nghiến răng nghiến lợi địa gõ, muốn không phải là của nàng cha mẹ mệnh lệnh, nàng mới sẽ không cho Hà Lâm Hoa gõ chân đây này. Trong phòng, các đối diện mặt trong vách tường, màn hình điện tử màn bên trên đúng là khắc Lãng Đức thành thị trưởng, hắn ở phía trên đại biểu Duy Cơ Liên bang nói rõ Hà Lâm Hoa làm hết thảy đều là chính xác, bị giết đều là không may, Lâm Đạt địa vị là cao thượng đấy. Những cái này cùng sự kiện lần này có quan hệ gia tộc, lần lượt bị hủy diệt tính đả kích, đáng chết giết, nên diệt tộc diệt tộc. Dù sao, những đại gia tộc này bên trong, có thể nói là dơ bẩn vô cùng, Duy Cơ Liên bang thật muốn sửa trị bọn hắn. Chỉ dùng một chút nhi thủ đoạn nhỏ thì đem bọn hắn toàn bộ cả được sụp đổ rồi. Tương đúng đích, vì nịnh nọt Hà Lâm Hoa, những gia tộc kia cực lớn tài sản, nhao nhao dùng tinh thần đền bù tổn thất danh nghĩa đưa cho Lâm Đạt một nhà. Hiện tại, Lâm Đạt cha mẹ đã bị người mời đi ra ngoài, ký tên đủ loại hiệp nghị đi. Hừ! Đại hiệp, thoải mái không thoải mái a? Lâm Đạt lại gõ cửa hai cái, cầm lấy Hà Lâm Hoa trên bàn chân thịt, dùng sức bấm một cái. Chỉ tiếp rồi. Ngón tay của nàng đầu cũng không có Hồ Vũ Phỉ phá có thể, khí lực cho dù lại lớn như vậy, đó cũng là không tốt. Ân, thoải mái Hà Lâm Hoa muốn có chết hay không lên tiếng. Kỳ thật, Lâm Đạt lần này từ căn bản là cùng vuốt ve hắn thoáng một phát đồng dạng, hắn gọi thoải mái, thuần túy là vì khí Lâm Đạt kia mà. Bại hoại, biến thái, sát lang. Lâm Đạt nghe khó thở, giận mắng. Hà Lâm Hoa nghe được sững sờ, nha nha cái phi, cô nàng này nhi như thế nào đều khai mắng. Cái này mắng còn như vậy không tiêu chuẩn. Nói bại hoại. Được rồi, ca nhận biết, ca vốn cũng không phải là đồ tốt, nói sát lang. Được rồi, ca cũng nhận biết, ca vốn chính là, hay vẫn là thuần khiết nhất cái chủng loại kia, bất quá, cái này cái đồ biến thái, lại nói như thế nào? Lâm Đạt mỹ nữ, ta như thế nào biến thái rồi hả? Ngươi nếu không nói ra cái như thế về sau, ta hôm nay tiểu biến thái cho ngươi xem. Hà Lâm Hoa mê đắm địa tại Lâm Đạt trên người đảo qua, đương nhiên, thuần khiết Hà Lâm Hoa, là thuần túy theo thăm dò góc độ ra, tuyệt đối không có xen lẫn bất luận cái gì tình dục ý nghĩa. Thật sự. Hừ. Ngươi có bản lĩnh thử xem. Lâm Đạt đem Hà Lâm Hoa hai chân ném tới trên mặt đất, xoay người nhìn xem Hà Lâm Hoa, đầy đặn thỏ ngọc thân thiết đã rơi vào Hà Lâm Hoa trong mắt, thân thiết theo sát hắn chào hỏi. Kỳ thật, Lâm Đạt trong nội tâm ước gì đây này? Nữ nhân nào không hy vọng có một cái lợi hại như vậy nam nhân? Này bì bì. Ta là hỏi ta và ngươi như thế nào biến thái rồi. Hà Lâm Hoa thay đổi đầu, vốn nắn chủ đề. Hắn tuy nhiên là cái nam nhân bình thường, biết rõ Lâm Đạt mới vừa rồi là tại câu dẫn hắn, nhưng là, cũng là phụ trách nam nhân, hắn hiện tại nếu sở sụ Lâm Đạt, để lại cái này đoạn cảm tình, xử lý như thế nào. Hơn nữa, bề ngoài giống như hắn đối với Lâm Đạt cũng không có ý kiến gì, ngoại trừ cái loại này. Hỏi biến thái. Cái kia tốt. Lâm Đạt xem Hà Lâm Hoa động tác, đã biết rõ chính mình bị cự tuyệt rồi, có chút thất vọng, nàng hung dữ địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa hỏi, đại hiệp, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngày đó ta thoát đến trên mặt đất quần áo nơi đó đi rồi hả? Ngày đó, Lâm Đạt mặc áo tắm, đi ra ngoài đem cửa mở ra về sau, cũng nhớ tới chính mình thoát trên mặt đất quần áo, thầm nghĩ muốn lòi rồi. Ai biết trở lại xem xét, cái kia bộ quần áo đã không thấy tăm hơi, loại tình huống này, lại cùng Hà Lâm Hoa một liên hệ, nàng nếu còn đoán không được là ai làm, đó mới có quỷ rồi. Ân, khúc khúc Hà Lâm Hoa suy nghĩ một chút, lập tức ho nhẹ hai tiếng. Bề ngoài giống như ở đằng kia thiên, Lâm Đạt đem quần áo tiểu như vậy thoát đến trên mặt đất tiểu tiến vào phòng tắm. Hắn chứng kiến Lâm Đạt như vậy không chú ý, tiểu căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần bang Lâm Đạt đem quần áo cho thu vào. Ân, cái kia quần áo, hiện tại tựa hồ còn tại trong chữ vật giới chỉ của mình. Hà Lâm Hoa thần thức tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, quả nhiên. Lâm Đạt quần áo vẫn còn chữ vật giới chỉ một góc. Ừ. Cái kia, ta làm sao biết? Hà Lâm Hoa để cao thanh âm, để che giấu lòng của mình hư. Chuyện này có thể tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu thừa nhận, chính mình ánh sáng chói lọi hình tượng A. Lâm Đạt phảng phất sớm đã biết do Hà Lâm Hoa sẽ nói như vậy tựa như, nàng âm chắc chắc địa nhóng nhẽo cười lấy, ngài nói không biết, cái kia nhất định cũng không biết rồi. Ta hay nói đi. Ngài Đường Đường Đại Hiệp, làm sao có thể biết làm loại chuyện này? Ta xem nhất định là cái nào không biết xấu hổ nội y tặc làm đấy. Ừ, nhất định là. Hà Lâm Hoa hiên ngang lâm liệt, trên cái thế giới này, tại sao có thể có loại này xấu xa người? Cái kia. Đại Hiệp, ngươi giúp ta một cái bể buộn, được không? Lâm Đạt bỗng nhiên nịnh nọt nói. Không có vấn đề. Hà Lâm Hoa đáp ứng. Lâm Đạt nói lời này, hắn ước gì đây này? Hắn còn nghĩ đến, nhanh lên nói sang chuyện khác đây này. Cái kia. Chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản đấy. Đại Hiệp, ngươi có thể hay không đem trong cái kia y tặc cho ta tìm được? Ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lâm Đạt một chữ một chầu nói. Ách. Khúc khúc Hà Lâm Hoa che mặt nước mắt chạy, ở nơi này là tại nói sang chuyện khác à, cái này rõ ràng là tại không có việc gì tìm việc mà. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chính mình xử xuất nói sang chuyện khác đích thủ đoạn, một ngón tay tivi, nói ra, Lâm Đạt, đừng một mực chỉ nhìn cái này kênh A. Đến, chúng ta đổi lại kênh nhìn xem. Duy cơ liên bang tuy nhiên đã là nhất cấp văn minh, nhưng y nguyên có phần đông đài truyền hình, kênh Phồn Đa, đương nhiên, vì để cho người xem thuận tiện sàng chọn, chứng kiến chính mình thích xem tiết mục, Duy cơ liên bang cũng cài đặt tiết mục TV sàng chọn cái nút. Lâm Đạt ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, khởi động sàng chọn công năng, đem sở hữu đang tại phát ra về Hà Lâm Hoa lần này tin tức kênh cho thanh lý mất. Chương 262, hai tổ cân đoán. Thay đổi một cái kênh, là trong truyền thuyết xà phòng phiến. Cái này xà phòng phiến nội dung cốt truyện phi thường cũ, chủ quan tiểu là hai cái lao thử nhân đại gia tộc con cái yêu nhau rồi, nhưng là hai người bọn họ gia tộc tầm đó nhưng lại có huyết hải thâm cửu. Cuối cùng rơi vào đường cùng, cái này một đôi con chuột cùng một chỗ uống độc chuột cường, song song tự sát. Hà Lâm Hoa xem trong chốc lát, buồn bực, cái này không phải là trong truyền thuyết con chuột bản heo mà. À không, có lẽ gọi rổ mẹo và rủ lì ẹt mới đúng. Nhìn không có hai mắt, Hà Lâm Hoa thúc giục Lâm Đạt đổi đài. Lần này đổi đến kênh, lại là trong truyền thuyết trưởng thành kênh. Màn hình điện tử màn lên, hai cái tuấn nam mỹ nữ đang tại giao cấu, ý nha nha thanh âm không ngừng. Đối với cái này loại kênh, Hà Lâm Hoa còn là muốn ôm học tập nghị cách quan sát thoáng một phát, hắn ngược lại là muốn quan sát rồi, nhưng là Lâm Đạt lại không có bao nhiêu công phu tiểu mặt đỏ tới mang thai rồi, không nói hai lời, lập tức đổi đài. Hà Lâm Hoa mặc dù có tâm lại để cho Lâm Đạt lại đổi về đến, nhưng là ngẫm lại tánh mạng của mình an toàn, hay là thôi đi. Vạn nhất lại để cho đổi về đi, Lâm Đạt cường di chính mình làm sao bây giờ? Chính mình là thuận theo đâu rồi, hay vẫn là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đâu này? Kênh liên tiếp thay đổi nhiều cái, chỉ là không có phù hợp kênh. Bởi vì vừa rồi đột nhiên xuất hiện trưởng thành kênh nguyên nhân, Lâm Đạt cũng trung thực rất nhiều, đỏ mặt không nói câu nào. Đông nhiên tầm đó, màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện một cái Hà Lâm Hoa quen thuộc gương mặt, người kia, là Đế Á. Màn hình điện tử màn lên, Đế Á bị một đầu cực lớn khóa sắt khổn trói lấy. Hai tay bị trói tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy bụi đất, trên người có không ít vết thương, đang bị hai cái cơ giáp áp lấy, đi về phía trước đi. Ngay tại Hà Lâm Hoa kinh ngạc thời điểm, Lâm Đạt lại thay đổi một cái kênh, về Đế Á hình ảnh tiểu hoàn toàn biến mất. Nhanh ngừng. Lập tức cho ta đổi về đến. Hà Lâm Hoa hướng phía Lâm Đạt hét lớn. Ân. Lâm Đạt bị sợ một đầu, vội vàng đem kênh cho thay đổi trở về. Hay vẫn là vừa rồi cái kia hình ảnh. Đế Á bị nhanh địa đổ lên một cái cự đại cửa hầm chỗ đó. Theo quay chụp góc độ bên trên có thể chứng kiến, tại Đế Á dưới chân hai bên, có thiệt nhiều lao thử nhân tại mắng to lấy, hướng Đế Á trên người đấm vào không biết cái gì đó. Điện tử trên màn hình, tuy nhiên cũng có giải thích. Nhưng là, Hà Lâm Hoa lại một chữ đều không có nghe lọt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đế Á? Đế Á như thế nào hội chạy tại đây đã đến? Hà Lâm Hoa còn đang suy nghĩ lấy. Cái này màn hình điện tử màn bên trên tràng cảnh lại thay đổi thoáng một phát, lần này nhưng lại từ trên không trung hướng phía dưới chụp xuống. Lần này đến, Hà Lâm Hoa thấy được càng nhiều nữa người quen, Ngải Khắc Hãn, Bản Cơ Minh, Mạc Tư Đặc còn có Địch Thân, đều ở trong đó. Nhìn xem những xấu xí này cự nhân. Năm đó chúng ta nhược lúc nhỏ, bọn hắn đã từng dùng bọn hắn dơ bẩn chân to dẫm nát trên người chúng ta. Hiện tại, chúng ta cường đại lên rồi. Chúng ta muốn báo thù. Chúng ta vĩ đại Á Phu Tổng thống, vĩ đại Duy Cơ người lĩnh, một lần lại một lần địa phái ra quân đội của chúng ta, đi chúc mừng những đáng giận kia cự nhân. Úc! Xem, Đây là chúng ta vĩ đại Úc Lang. Mạc Tư Đặc công tử, hắn nhìn về phía trên tựa hồ có cái gì muốn nói đấy. Màn hình điện tử màn lên, hình ảnh bỗng nhiên chuyển thành một cái sướng ngôn viên, cái kia sướng ngôn viên nói trong chốc lát về sau, đem lời đồng chỉ hướng đứng tại bên cạnh hắn Úc Lang. Úc Lang cái kia trương phì phì lao trên mặt chuột lộ ra một cái mỉm cười, hai khỏa răng cửa chăm chú địa đứng vững, đính trụ miệng môi dưới, thân yêu duy cơ người những đồng bào. Thấy được sao? Ta săn bắn trở về, lần nữa đã lấy được nhiều như vậy ưu tú con mồi. Bọn hắn những dơ bẩn này và ngu xuẩn cự nhân, hiện tại nguyên một đám đã lui hóa thành nguyên thủy bộ lạc. Chúng ta cơ giáp tay, một cái có thể đơn giản địa phá hủy bọn hắn một cái bộ lạc. Bọn họ là rác rưởi, là trong vũ trụ này lớn nhất rác rưởi. Thân yêu Úc Lang công tử, xin hỏi, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào những cự nhân này đâu này? Cái kia hành động giải thích lao thử nhân hỏi. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là, thực ngươi chi thịt, ngủ ngươi chi ra rồi. Úc Lang lớn tiếng cười ha ha. Cái kia giải thích cũng lập tức phối hợp với cười ha ha, đúng. Chính là như vậy. Những dơ bẩn này cự nhân, nên tẩy trừ thoáng một phát, sau đó đưa vào lò sát sinh bên trong, làm thành ngon miệng đồ ăn. Thân yêu thượng đẳng chủng tộc, duy cơ những đồng bào, thỉnh mọi người chờ đợi a. Tiếp qua một thời gian ngắn, mỹ vị cự nhân thịt lại hội tràn ngập đầy toàn bộ thị trường Á. Hà Lâm Hoa càng xem ánh mắt càng lạnh, càng xem tâm tình càng chênh lệch, trong lòng cái loại nảy phẫn nộ, đã khó có thể áp chế. Hắn cũng từng nhìn thấy qua lão thử nhân đem những cự nhân kia giết hoặc là tranh thủ thời gian không gian cửa hầm. Hắn cũng nghĩ qua, ở trong đó có lẽ có cái gì khó dùng phai mở chủng tộc cứu hận. Lúc trước những cự nhân kia bị chạy tới trên phi thuyền, Hà Lâm Hoa cũng chỉ cho rằng, những con chuột kia đoán chừng là muốn đem cự nhân nuôi nhốt đứng dậy, giúp bọn hắn làm khí lực gì việc. Không nghĩ tới. Tại Hà Lâm Hoa trong ấn tượng mặt, những đều đã có kia thần trí sinh vật, đều là lẫn nhau ngang hàng đấy. Không có cái gọi là cao thấp giá cả thế nào, chỉ có cái gọi là chủng tộc cừu hận mà thôi. Tựa như Hà Lâm Hoa, trong lòng của hắn, hắn thừa nhận duy cơ người loại này lão thử nhân tồn tại, nhưng là hắn đối với con chuột đã có một loại tiên thiên căm hận cùng chán ghét. Cho nên, hắn có thể không chút do dự ra tay giết mất những duy cơ này người, giống như là giết con chuột đồng dạng, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn sẽ không đi ăn duy cơ người thịt. Duy cơ người với tư cách, đã chạm đến Hà Lâm Hoa tâm lý điểm mấu chốt. Huống chi, trong lúc này người bị hại, hay vẫn là cùng Hà Lâm Hoa hài hòa ở chung qua một thời gian ngắn người. Người làm sao vậy? Lâm Đạt cảm thấy không đúng, nàng cảm giác được, Hà Lâm Hoa trên người, tựa hồ xuất hiện một cổ làm cho nàng cảm thấy phi thường áp lực, phi thường sợ hãi khí tức. Cái loại này khí tức, tiêu phảng phất Hà Lâm Hoa tùy thời đều sẽ ra tay giết chết nàng đồng dạng. Những cái kia, những cự nhân kia thịt, ngươi nếm qua sao? Hà Lâm Hoa tận lực thu liễm chính mình sát khí trên người. Hắn đang chờ Lâm Đạt mở miệng, nếu như Lâm Đạt nói nếm qua, hắn hội không chút do dự ra tay, bang Lâm Đạt đoạn tuyệt tánh mạng của nàng. Không có. Lâm được chứng kiến Hà Lâm Hoa thần sắc thư chậm lại, tâm tình cũng buông lỏng một ít, chán ghét làm cái buồn nôn động tác, cái loại này biến thái sự tình, cũng chỉ có đám kia chán ghét con chuột mới làm được. Ăn thịt người. Thật sự là đủ buồn nôn đấy. Ta suy nghĩ cũng buồn nôn. Như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Lâm Đạt, hắn cũng không phải rất hài lòng. Tại Lâm Đạt trong nội tâm, nàng cũng gần kề cảm thấy buồn nôn mà thôi, không có cảm thấy phẫn nộ. Đây là bởi vì chủng tộc sai biệt sao? Lâm Đạt xem Hà Lâm Hoa thần sắc không đúng, hỏi, làm sao vậy? Chuyện này thật sự rất buồn nôn địa phương. Dù sao ta là chịu không được. Nghe nói, năm đó cự nhân tộc rất cường đại thời điểm, duy cơ người bị cự nhân tộc khi dễ. Hiện tại, cự nhân tộc xuống dốc rồi, đám kia con chuột đã có trí tuệ, mà bắt đầu tìm cự nhân phiền toái. Vừa lúc mới bắt đầu là giết chết, về sau mà bắt đầu. Ách! Thực buồn nôn. Ta không nói. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười khan thoáng một phát, vừa rồi cái chỗ kia tên gọi là gì? Còn có, những cự nhân kia, ngươi biết sẽ bị đưa đến địa phương nào sao? Cái chỗ kia gọi Mạc Ni Lộ Vũ Trụ Cảng, tại duy cơ tinh cầu phía đông phương hướng. Về phần những cự nhân kia, nhất định là bị đưa đi Mạc Tư Tháp tinh cầu. Nghe nói Á Phu Lĩnh phi thường ưa thích uống cự nhân huyết dịch. Ai? Ngươi muốn đi làm gì? Lâm Đạt vừa nói xong, đã nhìn thấy Hà Lâm Hoa rõ ràng ngự kiếm mà lên. Theo ngoài cửa sổ đã bay đi ra ngoài. Ta. Hà Lâm Hoa trong giây lát dừng lại, quay đầu lại cười cười, ta đi xử lý một sự kiện nhi. Ân. Cái kia ta chờ ngươi trở lại. Lâm Đạt lớn tiếng nói. Bất quá, Hà Lâm Hoa nhưng không nghe thấy. Ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chỉ ở trong nháy mắt, hắn tiểu biến mất bóng dáng. Mạc Ni Lộ Vũ Trụ Cảng trước, mấy cái lao thử nhân đang tại thu thập quay chụp thiết bị. Một cỗ phi xa phía trước, cái kia hành động giải thích lão thử nhân đang tại ha ha cười, ha ha. Hôm nay vận khí thật tốt, rõ ràng dẫn tới nhiệm vụ này. Úc lang thiếu gia thoáng cái cho ta 100 phần cự nhân đồ hộp dùng tiền thay thế khoán, thật sự là đạt rồi. Lại 2 ngày nữa, tiểu có lộc ăn. Vậy sao? Đống nhiên tầm đó, cái kia lão thử nhân trước người xuất hiện một thân ảnh. Người này thân mặc một bộ áo dài, thân thể lăng không mà đứng, mà phía sau của hắn, tắc thì là một thanh tại ông tác hưởng phi kiếm. Thân làm một cái chức nghiệp truyền thông người, đối với gần đây sinh đại sự nhi làm được đều hiểu rõ là phải đấy. Hiện tại, cái này đứng tại hắn người trước mắt, hắn lại làm sao có thể hội không biết. Cái này không phải là cái kia đại náo pháp viện, cuối cùng nhưng lại chính phủ ra mặt thừa nhận sai lầm trung đẳng chủng tộc, nhân loại sao? Ngài khỏe cái kia lão thử nhân lắp bắp, không biết nên nói cái gì, tôn kính cường giả, đây là tiểu nhân vừa mới dẫn tới cự nhân thịt địa dùng tiền thay thế khoán. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, sau lưng huyền âm kiếm đã vũ ra N đạo kiếm khí. Kiếm khí và thân, cái kia lão thử nhân cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, đã bị chém thành thịt nát. Về phần cái kia 100 phần cự nhân đồ hộp dùng tiền thay thế khoán, tất bị Hà Lâm Hoa cắt thành mảnh vỡ, trộn lẫn vào thịt nát bên trong. Xèo. Xèo. A. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ni Lộ vũ trụ càng tất cả mọi người thét chói tai vang lên tứ tán đào tẩu, trải qua cao cấp pháp viện sự tình về sau. Người nào không biết trước mắt người nọ là một cái chính thức ác ma. Giết chết nhiều người như vậy, lại đánh giám nhi không có, ngược lại chính phủ ra mặt thừa nhận sai lầm. Xoát một tiếng, Hà Lâm Hoa vọt tới một chiếc tiểu nhân vũ trụ trước thuyền, ngăn cản một cái ục kịch lao thử nhân. Cái kia lão thử nhân nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia lạnh lùng thần thái, không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất, một bả nước mũi một bả nước mắt địa khóc lên, tôn kính cường giả a. Ta chính là một cái bình thường duy cơ người, chưa từng có đã làm cái gì chuyện thất đức. Ngẩng đầu lên, Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ lệnh. À, cái kia lão thử nhân chậm gì gì địa ngẩng đầu lên. Ngươi, nếm qua cự nhân thì sao? Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn chằm chằm cái kia lão thử nhân, thần thức uy áp theo mà đi. Tại Hà Lâm Hoa cái này cường đại thần thức phía dưới, đừng nói là một người bình thường lão thử nhân rồi, tự là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ đã đến, đều được thành thành thật thật đem tiếng đồng hồ sau đái dầm mấy lần công việc cho nói ra. Không có. Không có lao thử nhân cũng không biết vì cái gì, chính mình liền một câu lời nói dối cũng nói không nên lời. Lâm Hoa thần sắc hòa hoãn một ít, cái kia chở cự nhân phi thuyền đâu này? Bay mất. Đã bay mất. Đã bay đi Mạc Tư Tháp tinh cầu rồi, cái kia lao thử nhân vội vàng ngược lại cây đậu tựa như, tất cả đều cho đổ ra. Đã bay mất. Hà Lâm Hoa nhướng mày, thần sắc lập tức trở nên lạnh. Hắn hai mắt tại vũ trụ cảng trong đảo qua, cuối cùng đã rơi vào một chiếc cỡ lớn phi thuyền trên người. Phi thuyền không phải đã đi Mạc Tư Tháp tinh cầu sao? Vừa vặn, hắn cũng có thể đi Mạc Tư Tháp trên tinh cầu bang lão đầu kia tử tìm kiếm cự nhân vinh diệu chi hồn rồi. Bay người lên trên cái kia chiếc phi thuyền, Hà Lâm Hoa nhanh địa vọt tới phi thuyền trong phòng chỉ huy, lại để cho những tại kia trong phòng chỉ huy chờ đợi lao thử nhân lập tức khai hướng Mạc Tư Tháp tinh cầu. Những lao thử nhân kia xem xét là Hà Lâm Hoa cái này sát tinh, nào dám nói nửa cái bất chữ. Đương nhiên, trọng điểm là dám nói bất, đều bị Hà Lâm Hoa trực tiếp một kiếm biểu đi qua. Thanh lý mất, đối với cái này loại lao thử nhân, Hà Lâm Hoa có một loại tiên thiên chán ghét, giết cũng sẽ giết, có cái gì quá không được hay sao. Tại Hà Lâm Hoa đe dọa phía dưới, những lao thử nhân kia nguyên một đám thành thành thật thật địa điều khiển cất cánh thuyền, bay về phía Mạc Tư Tháp Tinh Cầu. Chương 263, Mạc Tư Tháp Tinh Cầu. Mạc Tư Tháp Tinh Cầu là một khỏa chứ danh sa mạc tinh cầu. Tinh cầu phía trên, có 80% là thổ địa, chỉ có 20% là nước. Mà ở cái này 80% thổ địa ở bên trong, còn có 9 thành đã ngoài, tự là sa mạc. Theo đạo lý nói, loại này điều kiện ác liệt tinh cầu, không phải là duy cơ liên bang đệ nhất đại gia tộc tổng căn cứ. Nhưng là, bởi vì Mạc Tư Tháp tinh cầu không chỉ là Mạc Tư Tháp gia tộc nguyên địa, thượng diện càng là có thêm một cái cự đại thú xảo. Thú xảo ở trong, mặc dù có tùng tùng nguy hiểm, nhưng lại cũng có được cùng nguy hiểm tương đương lợi ích. Mạc Tư Tháp gia tộc, tự dựa vào cái này một phần lợi ích. Sinh hoạt tại cái này đặc thù tinh cầu phía trên, nhưng lại trôi qua phi thường thoải mái. Hiện tại, Mạc Tư Tháp gia tộc thế hệ này gia chủ, đồng thời cũng là duy cơ liên bang tổng thống, A Phu. Mạc Tư Tháp đang ngồi ở chính mình biệt thự trong hành lang, hưởng thụ lấy hai cái lao thử nhân nữ thiếu úy massage, nghe phía dưới nhi tử, Úc Lang. Mạc Tư Tháp báo cáo. Đốn địch tạp tên ngu ngốc kia đã chết rồi sao? Cái này thật đúng là cái tin tức tốt. Người kia thật sự rất khó giải quyết, hắn lần này nếu như bất tử. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi lần sau đi thời điểm cạo chết hắn. Á Phu khẽ mỉm cười, đông nhiên liệt nổi lên răng. Một cái nữ thiếu úy lập tức hiểu ý, cầm một căn thiết ký, bắt đầu cho hắn cạo răng. Ân, phụ thân nói rất đúng. Úc Lang cung kính nói, cái kia đốn địch tạm xác thực có đủ khó đối phó đấy. Bất quá, lần này Lâm Nham bộ lạc đã đổi mới lĩnh, cái kia lĩnh, nhắc như chuột, tên là Phi Nữ Đặc, ta cảm thấy được, về sau tiểu lại để cho hắn đương chúng ta tại khoa đặc tinh cầu người phát ngôn là được. Đồng dạng cùng hắn có thể kế thừa lĩnh vị trí, còn có một Lâm Nham bộ lạc nhị trưởng lão. Bất quá, ta xem hắn khó đối phó, trực tiếp giết chết. Hừ, ngươi cái này tất cả đều là cùng những hèn mọn kia nhân loại học từ ngữ A. Cái gì nhát như chuột? Chúng ta con chuột, là trên thế giới lá gan lớn nhất, thực lực mạnh nhất chủng tộc. Ngươi nhìn xem những cái gọi là kia cự nhân tộc, bọn hắn trước kia không phải cao cao tại thượng sao. Hiện tại còn không phải bị chúng ta giẫm nát dưới chân. Á Phu lưỡng trừng mắt, một đôi mắt chuột giống như là muốn nhảy đáp đi ra tựa như. Ta sai rồi, phụ thân. Úc Lang quỳ xuống, đúng rồi, lần này, chúng ta tại khoa đặc trên tinh cầu, còn bắt được một cái kế thừa cự nhân vinh diệu nữ vu. May mắn Phi Nữ Đặc tên kia dẫn đường, nếu không, chúng ta thật đúng là tìm không thấy cái kia tên gì. Cái gì? Thạch đầu bộ lạc đây này. Á Phu nghe đến đó, càng là lại càng hoảng sợ, cái gì? Khoa đặc trên tinh cầu, rõ ràng còn có vinh diệu chi hồn. May mắn việc này hiện sớm, nếu hiện đã muộn, lại để cho cái kia nữ vu lớn lên nói đến đây. Á Phu mình đã sao sợ lên rồi. Nhưng hắn là tin tưởng, lao thử nhân là như thế nào đối đại những cự nhân kia đấy. Nếu những cự nhân kia có một cái lớn lên, lại lần nữa bước vào tình tế văn minh thời đại, chỉ sợ bọn họ duy cơ người cần phải bị cự nhân nhất tộc cho diệt tộc rồi. Úc Lang, ngươi chuyện này làm không tệ. Chờ hai ngày nữa, ngươi lại đi khoa đặc tinh cầu, tìm tòi thoáng một phát hay không còn có lưu lại cự nhân vinh diệu chi hồn. Chỉ cần chuyện này làm tốt rồi, đời sau gia chủ vị trí, sẽ là của ngươi. Á Phu cho Úc Lang hứa dùng mồi nhử. Úc Lang nghe được, hai mắt sáng ngời, đời sau gia chủ vị trí A. Mặc dù đối với từ bên ngoài đến nói, Úc Lang là duy cơ liên bang đời sau người thừa kế, nhưng là cái này chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Chỉ cần là Mạc Tư Tháp trực hệ hậu đại, mặc kệ nam nữ, đều là duy cơ liên bang đời sau người thừa kế. Hiện tại Á Phu lời nói như vậy đi ra, cái con kia muốn hắn không phạm cái gì sai lầm lớn, cái này Mạc Tư Tháp đời sau gia chủ cùng duy cơ liên bang kế tiếp nhiệm tổng thống. Tiểu nhất định là hắn được rồi. Ha ha. Tốt rồi, đừng tại đây nhi muốn những thứ này, Úc Lang. Á Phu trong nội tâm cười lạnh, Úc Lang tuy nhiên là con của hắn, nhưng lại cũng là vị trí của hắn người cạnh tranh. Lời giống vậy, hắn cũng đúng hắn người thừa kế của hắn đã từng nói qua. Mục đích, chẳng qua là muốn lại để cho những tiểu tử này lẫn nhau tranh đấu. Vị trí của hắn có thể càng ổn thỏa một ít mà thôi. Cái kia nữ vu ở địa phương nào? Nhanh lên cho ta áp lên đến. Cự nhân nữ vu huyết ta. Loại này huyết dịch, suy nghĩ một chút cũng là phi thường mỹ diệu đấy. Vâng. Úc Lang lên tiếng, lập tức không người xuống làm lễ rồi. Sau một lúc lâu, Úc Lang lại đi đến, đi theo phía sau hắn, thì là cái kia cái gọi là cự nhân nữ vu, thì ra là đế á rồi. Hiện tại đế á, đã không giống trước kia như vậy dơ bẩn, mà là tắm rửa xong, đổi lại một thân mới đích, cực lớn bố chế quần áo, một trương tuấn tú trên mặt, tràn đầy tức giận. Ân, tốt tuấn tú một cái cự nhân nữ vu a. Á Phu chứng kiến đế á, hai mắt sáng, các người, ngay lập tức đi cái kia nữ vu ngực, cho ta rút một ly huyết dịch nóng đến uống. Vâng. Á Phu bên cạnh hai cái mẫu con chuột lên tiếng, cùng nhau hướng về đế á đi đến. Các người những đáng giận này thối con chuột. Chúng ta cự nhân nhất tộc, là tuyệt đối sẽ không buông tha các người đấy. Đế á lớn tiếng địa gầm rú nói. Vậy sao? Vậy thì cảm ơn các người. Á Phu trên mặt mang theo một tia cười lạnh, cho ta nhanh lên. Vâng. Đông nhiên tầm đó, xa xa trên bầu trời một mảnh đốm lửa, hiển nhiên là vật gì bạo tạc thanh âm. Á Phu nhướng mày, hỏi, thư ký, là chuyện gì xảy ra vậy? Tôn kính Tổng thống đại nhân, ta lập tức vi ngài điều tra. Thư ký lên tiếng, thẩm tra, sau một lát, thư ký tra ra kết quả, nói ra, hồi Tổng thống đại nhân, vũ trụ cảng cửa vào một cái tháp canh bị một người công kích, nổ tung. Đây là một đoạn lưu lại thu hình lại. Cái kia thư ký nói xong. Điểm động thẩm tra dụng cụ mấy cái nút. Lập tức, một cái cự đại màn hình điện tử màn chống rông xuất hiện, bắt đầu phát ra khởi trong tháp canh kia sinh hết thảy. Trạm canh gác trong tháp, vốn là bình an vô sự, hai gã lao thử nhân binh sĩ cẩn trọng địa lái hai cái cơ giáp tại tháp canh trong đi tới đi lui, một cái lao thử nhân quan chỉ huy tại tháp canh trên đài uống trà. Đông nhiên tầm đó, trước mắt màn hình giống như trong lúc đó lóe lên, một cái một bộ áo dài bình thường thanh niên nam tử xuất hiện ở cái kia tháp canh quan chỉ huy bên cạnh thân, lạnh giọng hỏi: Đám cự nhân bị đưa đến địa phương nào rồi hả? Cái kia lão thử nhân quan chỉ huy ngốc ngạc thoáng một phát, chợt phản ứng đi qua, la lớn, địch tập kích. Địch tập kích. Có địch nhân. Xoát một tiếng vang nhỏ, cái kia lão thử nhân quan chỉ huy đã bị cắt thành hai nửa. Cái kia hai cái cơ giáp vội vàng xuất ra kiếm quang, hướng về kia thân ảnh phương hướng phóng đi, chỉ tiếc đi chưa được hai bước, lưỡng đạo kiếm khí khổng lồ hướng về kia hai cái cơ giáp vạch tới. Siêu siêu hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái cơ giáp lại tiếp tục về phía trước chạy hai bước, mới lại ầm ầm gian biến thành hai nửa, bạo liệt ra đến. Cùng lúc đó, tháp canh chủ pháo tại tháp canh nội chú binh tướng dưới sự chỉ huy nhắm ngay đạo kia thanh âm. Hừ, không biết sống chết. Người nọ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra, chủ pháo bổ sung năng lượng còn chưa hoàn tất, liền đem toàn bộ tháp canh cho cắt thành hai nửa. Sau đó, màn hình điện tử màn bên trên hết thảy liền toàn bộ biến mất không thấy. Đông, đông, Á Phu, Úc Lang cùng sở hữu thư ký đều bị dọa đến ngã trên mặt đất. Chuyện của tôi VN. Một người một kiếm, trong nháy mắt tiểu phá hủy bọn hắn một cái tháp canh, người này quả thực quá kinh khủng a. Thậm chí, cho dù bọn hắn ra động đến bọn hắn hiện tại nhất bấy dập không đỉnh chiến cơ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tiểu phá hủy một cái tháp canh. Hơn nữa, Á Phu bọn người cũng rất nhanh địa nhận ra người kia, người nọ, đúng là tại Khắc Lãng Đức thành đại náo pháp viện chính là cái kia tu sĩ sát tinh. Lâm Hoa ca ca. Là Lâm Hoa ca ca tới cứu chúng ta rồi. Đế A chứng kiến màn hình điện tử màn bên trên đạo nhân ảnh kia, kinh hỉ bên trong, hai hàng thanh nước mắt chậm rãi lưu lại, Lâm Hoa ca ca. Ta ở chỗ này, ngươi nhất định phải mau lại đây cứu ta a. Câm miệng. Dơ bẩn cự nhân. Á Phu đứng dậy, nhưng là hai cái con chuột chân y nguyên run rẩy không ngừng, con chuột cái đuôi cũng rủ xuống tại sau lưng, hiển nhiên là sợ tới mức, hắn hung dữ địa nhìn lướt qua Đế Á, cả giận nói, ngươi thật đúng là cho là chúng ta Mạc Tư Tháp gia tộc tinh cầu là giấy hay sao? Úc Lang, ngươi trước đem cái này cự nhân cho áp xuống dưới. Thư ký, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, điều động sở hữu bộ đội đối với hắn tiến hành vây quét, ta muốn cho hắn chết ở cái kia phiến trong sa mạc. Hai người các ngươi, hiện tại lập tức thừa lúc không đĩnh, cho ta đi đem Lưu Vân tu sĩ, Khang Đức ma pháp sư mời đến. Lúc cần thiết, lại để cho bọn hắn ra tay giúp đỡ. Vâng. Sở hữu tiếp thu đến mệnh lệnh lão thử nhân đều là thần sắc dùng mình. Hơi chút dừng thoáng một phát, cái kia thư ký lại hỏi, tôn kính tổng thống đại nhân, điều đụng đến bọn ta sở hữu bộ đội tiến đến vây quét. Cái này, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to rồi hả? Phái ra ba cái tinh anh cơ giáp đoàn, nên đã đủ chưa? Tinh anh cơ giáp đoàn. Hừ. Á Phu hừ lạnh một tiếng, ở đây tất cả mọi người, tuyệt đối không ai so với hắn hiểu rõ hơn tu sĩ lực phá hoại. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, nếu như liều mạng công kích, có thể liều chết hủy diệt đi một cái nhất cấp văn minh. Loại thực lực này, như thế nào bọn hắn trên những không cùng này tầng văn minh tiếp xúc người châu có thể biết hay sao? Hiện nay, sở hữu đã biết văn minh hệ thống ở bên trong, lực công kích, lực phòng ngự, tiềm lực trở mạnh nhất văn minh hệ thống, chỉ có tu chân văn minh. Ngươi nếu muốn chết, ta có thể lập tức đổi một cái thư ký. Á Phu đích thoại ngữ trong lộ ra vô tận hàn ý. Cái kia thư ký một cái run rẩy. Một câu cũng không dám nói, trước người điện tử dụng cụ bên trên bắt đầu nhanh dưới mặt đất đạt ra lệnh. Hạ đạt hết mệnh lệnh, Á Phu cũng trong lòng đập vào run rẩy tự hỏi, cái kia người tu sĩ vì cái gì lại muốn tới nơi này tìm hắn phiền toái, chẳng lẽ thật là bởi vì những dơ bẩn này cự nhân sao? Hay vẫn là, hắn nào biết đâu rằng, Hà Lâm Hoa tiểu là theo khoa đặc trên tinh cầu đi ra, cùng cự nhân bộ lạc quan hệ hữu hảo, nhưng lại đối với bọn họ ăn cự nhân thịt loại chuyện này phẫn nộ không thôi đâu này. Đây hết thảy hết thảy. Căn bản cũng không phải là Á Phu đủ khả năng biết đến rồi. Mạc Tư Tháp tinh cầu một tòa khác tháp canh trước, Hà Lâm Hoa cũng nhận được cùng đệ nhất tòa tháp canh đồng dạng đãi ngộ. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trong tay huyền âm kiếm lại lần nữa chém ra, linh lực vận chuyển gian, cái này cao lớn tháp canh trong khoảnh khắc đã bị chém thành bốn đoạn, chạy xuống, muốn nổ tung lên. Ân. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa loáng thoáng địa tựa hồ nghe đã đến một cái tiếng vang, tựa hồ là Đế Á thanh âm. Hà Lâm Hoa không chế lấy phi kiếm, nhanh địa hướng về không trung phóng đi. Dõi mắt nhìn xa, đập vào mắt chỗ, lộ vẻ một mảnh cắt vàng, trong nơi này. Còn có Đế Á bóng dáng của bọn hắn. Từ khi lên cái kia phi thuyền này về sau, tại Hà Lâm Hoa dưới sự thúc giục, những lao thử nhân kia nguyên một đám đem độ thúc đã đến nhanh nhất độ. Bất quá, coi như là như thế, cái kia phi thuyền độ cũng không thể cùng Mạc Tư Tháp gia tộc phi thuyền so sánh với, trọn vẹn chậm cả buổi, phi thuyền mới tới Mạc Tư Tháp tinh cầu. Đế Á. Các ngươi đến cùng ở nơi nào? Hà Lâm Hoa trong nội tâm tự hỏi, đồng nhiên nhìn về phía rảnh tay bên trong đích đồng hồ, linh quang lóe lên, tại đồng hồ bên trên tìm tòi nổi lên Mạc Tư Tháp gia tộc tổng bộ. Lập tức, đi thông Mạc Tư Tháp gia tộc tổng bộ lộ tuyến đồ xuất hiện ở đồng hồ phía trên. Hà Lâm Hoa rất nhỏ địa như mày, bất kể thế nào nói, đi trước Mạc Tư Tháp gia tộc nhìn xem, tổng có thể tìm được bọn hắn đấy. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa càng làm tiểu tinh linh cho gọi về đi ra, ngự kiếm phi hành, hướng về Mạc Tư Tháp gia tộc phóng đi. Phanh! Phanh! Hà Lâm Hoa ước chừng về phía trước phi hành có 10 phút, đống nhiên tầm đó, sau lưng thổ địa trong ra 2 tiếng nổ mạnh. Hà Lâm Hoa đống nhiên hồi, lập tức thấy được lưỡng đạo cự đại năng lượng chùm tia sáng từ phía sau vào tới. Hà Lâm Hoa hai mắt đồng tử lập tức co rút lại một chút, chật linh lực vận chuyển, huyền âm kiếm đống nhiên ngăn cản trước người, không vài đạo kiếm khí rót thành một đạo kiếm mạc. Đinh đinh đinh đinh. Không ngớt không ngừng tiếng va đập, lưỡng đạo cự đại năng lượng chùm tia sáng tại đánh nát hơn 1000 đạo kiếm khí sau rốt cục trừ khử không thấy. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa thân thể mặt khác hơi nghiêng, rõ ràng lại là lưỡng đạo cự đại năng lượng chùm tia sáng đánh úp lại. Chương 264, Lưu Vân, Khang Đức. Chuyển. Hà Lâm Hoa cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, trước người đạo kiếm khí kia màn hình thoáng cái chuyển rời đến sau lưng, chặn cái kia lưỡng đạo năng lượng chùm tia sáng. Hai mắt nhìn thẳng trước người hai khối sa mạc đất bằng bên trên đột nhiên xuất hiện hai cái quan điểm, đó là năng lượng pháo đang tại bổ sung năng lượng chuẩn bị đặc thủ. Hà Lâm Hoa hai mắt lại nhìn một chút quanh người, chỉ thấy ở xung quanh người trong bụi cỏ, còn rậm rạp lấy không ít như vậy quan điểm. Hừ. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Các ngươi không phải đều nhắm chúng ta sao? Ta nhìn xem, ta nếu biến mất, các ngươi còn có thể đánh nhau đến cái gì? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trong tay bỗng dưng xuất hiện một trương ẩn thân phủ, lập tức đập thoái, bóng người lập tức từ không trung biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thần thức tiến vào luyện hồn thần điện ở trong, theo linh thú liệp tràng trong triệu hồi ra này năm đầu cự xà. Xà xà. Cái này nguyên vốn là trong sa mạc đặc thù sinh vật, hiện tại tiến nhập trong sa mạc, cái kia càng là như cá gặp nước, nguyên một đám nhanh điệu theo sa mạc mặt ngoài tiến vào sa mạc tầng dưới chót, tại Hà Lâm Hoa ra mệnh lệnh. Nhanh điệu thanh lý nổi lên chôn giấu trong lòng đất những pháo đài kia. Những xa xà kia trong lòng đất độ ra sao hắn cực nhanh. Không đến nửa phút công phu, 40 nhiều pháo đài đã bị những xa xà này từng cái đỉnh ra mặt đất, nổi sa mạc biểu hiện. Trong những pháo đài kia, ngoại trừ mấy cái may mắn còn sống cơ giáp tay bên ngoài, những con chuột khác người đã toàn bộ quải điệu rồi. Nhìn xem trong mặt đất này hết thảy, Hà Lâm Hoa lại thu hồi xa xà. Nhanh điệu về phía trước phi hành mà đi. Báo cáo. Báo cáo. Mục tiêu đột nhiên thần kỳ địa biến mất. Lòng đất xuất hiện một loại kỳ quái đại xà, những đại xà kia đem sở hữu pháo đài toàn bộ phá hủy. Người kia rất có thể đã an toàn đã qua pháo đài một cái may mắn còn sống sót cơ giáp tay lập tức đem tại đây tin tức hướng lên báo cáo. Hắn mà nói mới vừa vặn nói xong, cũng cảm giác trước mắt tựa hồ hiện lên một đạo ánh sáng, sau đó chính mình cơ giáp tiểu ầm ầm bạo liệt rồi. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái may mắn còn sống sót cơ giáp cũng từng cái bạo liệt ra đến. Hà Lâm Hoa ở phía xa thu hồi huyền âm kiếm, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, chính mình mới vừa rồi còn là mềm lòng rồi, nếu trực tiếp đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngự kiếm phi hành, Hà Lâm Hoa nhanh điệu tiếp tục hướng trước. Này uy, thư ký này uy trong chốc lát, lập tức hướng Á Phu báo cáo đạo, Á Phu Tổng thống, cái kia người tu sĩ đã an toàn thông qua được pháo đài khu vực, hơn nữa trừ khử thân hình. Phu ngạo nghễ lên tiếng, sau đó lại thay đổi một bộ dáng. Tất cung tất kính địa hướng về đứng tại chính mình bên cạnh thân hai người chắp tay hỏi, Lưu Vân Tu Sĩ, Khang Đức Ma Pháp Sư, xin hỏi. Cái này Lưu Vân Tu Sĩ, là một người mặc bát quái đạo bào trung nhân nhân, mà Khang Đức Ma Pháp Sư, thì là một cái tu bạc trắng lao đầu tử, mặc trên người một bộ không biết có bao lâu không có giặt rửa qua màu đỏ quần áo. Vừa rồi tại pháo đài khu vực quay chụp đến về Hà Lâm Hoa hình ảnh, hai người kia đều xem nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, hai người trên mặt biểu lộ tất cả không giống nhau. Vậy hẳn là cấp thấp ẩn thân phủ. Sau một lát, Lưu Vân Tu Sĩ mở miệng giải thích, cái loại này ẩn thân phủ sử dụng về sau, quanh người hết thể linh lực chấn động đều bị phù văn linh lực chỗ che giấu, không phải cao hơn hắn 4 cấp bậc hoặc là một cái cảnh giới tu sĩ, nhìn không ra. Loại này ẩn thân phủ hiệu quả tuy nhiên rất tốt, nhưng là lại tránh không khỏi Mạc Tư Tháp trên tinh cầu linh lực dò xét vệ tinh quan sát. Lập tức mở ra linh lực dò xét vệ tinh. Tập trung cái kia người tu sĩ. Á Phu không nói hai lời, hạ mệnh lệnh. Thư ký lên tiếng, rồi lập tức bắt đầu nhanh điệu tại điện tử dụng cụ ra thao trường làm. Á Phu lại quay đầu lại nhìn về phía Lưu Vân Tu Sĩ cùng Khang Đức Ma Pháp Sư, nịnh nọt mà hỏi thăm, Lưu Vân Tu Sĩ, Khang Đức Ma Pháp Sư, không biết nhị vị phải chăng có thể giúp ta ra tay, đối phó cái này người tu sĩ. Khang Đức Ma Pháp Sư giống như tiểu là đang đợi những lời này tựa như, hắn mỉm cười, mặt mo cùng một tầng nhăn ra tựa như, ta có thể giúp ngươi đối phó hắn, nhưng là, sau khi hắn chết, ta muốn trên bả vai hắn cái kia chỉ hỏa tinh linh. Khang Đức nguyên bản chính là một cái hỏa hệ ma pháp sư, đối với hỏa tinh linh loại này nghịch thiên ý thức kết quả, là lại tinh tường bất quá rồi. Hiện tại, hắn chứng kiến Hà Lâm Hoa trên bờ vai rõ ràng ngồi một chỉ màu đỏ hỏa tinh linh, muốn nói hắn không quen mắt, cái kia mới là lạ. Chỉ cần có cái con kia hỏa tinh linh, ma pháp của hắn độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên 3 lần, đến lúc đó, hắn cũng thì có càng lớn nắm chắc tại tuổi thọ chấm dứt trước khi ngưng tụ thần cách rồi. Không có vấn đề. Á Phu không hề nghĩ ngợi, tiểu đáp ứng xuống. Bất đồng văn minh hệ thống, cần có văn minh tăng lên phương pháp cũng không giống với. Bọn hắn khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống, coi như là nuôi một đám hỏa tinh linh, cũng tăng lên không được văn minh đẳng cấp. Cho nên, hiện tại Khang Đức đưa ra yêu cầu này, hắn không nói hai lời tiểu đáp ứng xuống, dù sao cái kia hỏa tinh linh đã không phải của hắn, lại không có gì dùng, đưa cho Khang Đức lại có thể thế nào. Cái kia, Lưu Vân tu sĩ, không biết ngài Á Phu lại hỏi dò. Ta muốn hắn thanh kiếm kia, ta cam đoan không ra tay. Lưu Vân tu sĩ hử lạnh một tiếng nói. Hắn tại vừa rồi, cũng nhìn thấy Hà Lâm Hoa dưới chân thanh kiếm kia, lại có thể biết là một thanh thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí A. Tại tu chân văn minh ở bên trong, nhất là khi bọn hắn văn minh đẳng cấp ở bên trong, loại này linh khí, có thể thực không nhiều lắm A. Hắn hiện tại sử dụng hỏa liệt thương, cũng không quá đáng là một kiện hạ phẩm linh khí mà thôi. Thấy được một bả thượng phẩm linh khí, hắn đã muốn đoạt chi cho thông khoái. Có do dự mà đối phương là một người tu sĩ, có lẽ xuất thủ tương trợ. Đến cuối cùng, trên đêm này phẩm linh khí hay vẫn là thành công địa hấp dẫn hắn, lại để cho hắn làm ra quyết định này. Không ra tay, nhưng là thanh kiếm kia, nhất định phải là hắn đấy. Bằng không, hắn không ngại bang tên kia tu sĩ đã diệt đám người kia, cường thịnh trở lại đi yêu cầu thanh kiếm kia đương thủ lao. À, Á Phu ngây ngẩn cả người, đã muốn thứ đồ vật, còn không ra tay, người nọ là không phải cũng có chút quá mức bá đạo. Lưu Vân tu sĩ, ngươi cái này, có thể hay không ra tay giúp hỗ trợ? Phi. Lưu Vân không chút khách khí, chửi thề một tiếng, mang to, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một chỉ thối con chuột, rõ ràng cũng dám nghi vấn ta. Ngươi ở chỗ này đối phó tu sĩ, ta nhìn không ra tay đã là lớn nhất nhường nhịn rồi. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta cùng hắn đồng loạt ra tay, giết chết các ngươi bọn này đáng giận con chuột? Không dám. Không dám. Á Phu sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp gục xuống. Một người tu sĩ, hắn còn có nắm chắc có thể đối phó được. Lưỡng người tu sĩ, cũng đều là lợi hại như vậy tu sĩ, hắn đã có thể đau đầu rồi, cái kia. Tiểu theo Lưu Vân tu sĩ nói, hắn thanh kiếm kia, tiểu là tu sĩ ngài được rồi. Á Phu Tổng thống, linh lực dò xét vệ tinh đã tập trung vào tên kia tu sĩ, hiện tại, hắn giống như tiến nhập kỳ dị duy cơ người khu vực. Thư ký đang khi nói chuyện, hưng phấn mà càng làm Hà Lâm Hoa hình ảnh cho hiển lộ đi ra, điện tử trên màn hình. Hà Lâm Hoa chính phi tại một mảnh trên ốc đảo không, độ nhanh như thiểm điện. Lưu Vân tu sĩ, Khang Đức ma pháp sư, Á Phu ba người đều cực nóng địa chầm chầm vào màn hình điện tử màn. Lưu Vân chầm chầm vào, là Hà Lâm Hoa dưới chân huyền âm kiếm. Khang Đức chầm chầm vào, là Hà Lâm Hoa trên bờ vai dí dỏm đáng yêu hỏa tinh linh. Về phần Á Phu chầm chầm vào, thì là Hà Lâm Hoa dưới thân một mảnh kia ốc đảo. Ha ha, hắn lại có thể biết đi đến tại trên con đường kia, rất có ý tứ rồi, quá khôi hài rồi. Á Phu giống như gặp dưới đời này buồn cười nhất sự tình tựa như, thư ký. Lập tức đem trên ốc đảo không vòng phòng hộ cho mở ra, lại để cho cái kia đám người điên đi đối phó người này. Ha ha ha ha ha. Vâng. Lĩnh. Thư ký lên tiếng, lập tức đem cái kia phiến trên ốc đảo không vòng bảo hộ cho mở ra. Không được. Ta qua được đi xem. Tránh cho các ngươi bọn này phong láo chuột, đem của ta hỏa tinh linh ăn thịt. Khang Đức ma pháp sư hiển nhiên cũng biết khu vực kia. Không nói hai lời, khống chế lấy một mảnh hỏa vân, đã bay đi ra ngoài. Kỳ dị duy cơ người, nói trắng ra là, tự là duy cơ người người biến dị loại ý tứ. Mặc kệ là chủng tộc gì, đều có như vậy một bộ phận sinh ra kỳ dị địa biến dị. Trong bọn họ, có người thông qua biến dị về sau, trở nên phi thường chi lợi hại, cơ hồ có thể xưng là toàn bộ chủng tộc tinh anh. Có người, tắc thì biến dị thành chính thức kẻ yếu, bị toàn bộ xã hội chô đào thải. Mà tại nơi này kỳ dị duy cơ người lĩnh vực ở trong sinh hoạt một đoàn biến dị lao thử nhân. Những biến dị này lao thử nhân, bởi vì biến dị lúc đối với đại não sinh ra đặc thù tác dụng, đã biến thành tên điên. 10 phần tên điên. Đương nhiên, cũng có một nhóm người đại não y nguyên bình thường lấy, tựu giống với tại khoa đặc tinh cầu lúc, đi theo ốc lang bên cạnh cái kia mấy chú chuột người, bọn hắn tựu thuộc vào trong đó bình thường một loại kia. Vì có thể khống chế những biến dị này lao thử nhân, Mạc Tư Tháp gia tộc nghiên ra một loại đặc thù chip. Chỉ cần đem loại này chip cắm vào những điên cuồng kia lão thử nhân não bộ, là có thể lại để cho bọn hắn não bộ xuất hiện một lát thanh minh, cũng vì chi phục vụ. Đương nhiên, hậu quả cũng là tương đương nghiêm trọng đấy. Đợi đến lúc tác dụng thời gian sau khi kết thúc, chờ đợi những biến dị kia lão thử nhân, chỉ có tử vong. Hà Lâm Hoa tại bay đến cái này phiến trên ốc đảo thời điểm, cũng cảm giác có chút là lạ đấy. Hơn nữa, hắn cảm giác được, chính mình tuy nhiên đã tàng hình rồi, nhưng ngay tại vừa rồi, trên người hắn tàng hình hiệu quả tựa hồ thoáng cái tiểu biến mất. Phảng phất có rất nhiều người, đều đang ngó chừng hắn nhìn như đấy. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đã nghe được dưới thân truyền đến một đám con chuột tiếng kêu. Hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy cái kia phiến ốc đảo bên trong, rõ ràng có vô số chú chuột người, bay đến trên không, theo dõi hắn cứ gọi không ngừng. Những lao thử nhân này cùng Hà Lâm Hoa đã từng gặp được qua những lao thử nhân kia bất đồng, hắn từ nơi này lao thử nhân trong mắt, nhìn không tới bất luận cái gì sinh vật có trí khôn có lẽ có thần sắc, chỉ có điên cuồng giết chóc. Cái này là một đám phong láo chuột. Hà Lâm Hoa tại trong lòng đối với dưới những con chuột này một cái định nghĩa. Bất quá, những lao thử nhân này mặc dù ngay cả miên không ngừng mà bay đến giữa không trung, nhưng lại phảng phất bị chắn cái gì đó bên trên tựa như. Bọn hắn tuy nhiên đang không ngừng địa trùng kích lấy, nhưng là tiểu là sông không xuất ra cái kia đặc thù khu vực. Mặc dù đối với cái đám chuột này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Hà Lâm Hoa cũng biết, hiện tại rõ ràng không phải thăm dò những chuyện này thời điểm, hắn độ lần nữa nhanh hơn, hướng về phía trước phóng đi. Ông ông ông ông. Đông nhiên tầm đó, phía dưới chính là cái kia ốc đảo bên trong xuất hiện một hồi cảnh cáo âm thanh. Cảnh cáo. Vòng phòng hộ mở ra. Cảnh cáo. Vòng phòng hộ mở ra. Cảnh cáo trong tiếng, nhưng ở đằng kia đạo nhìn không tới giới hạn gian không ngừng chạy nước rút mắt chuột bên trong đích thần sắc biến đổi. Sau đó, vô số chú chuột người xông tới động tác đột nhiên toàn bộ biến mất, cùng nhau nhìn về phía không trung Hà Lâm Hoa. Cái loại này trong ánh mắt, lộ ra một loại lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy toàn thân rung động hẳn ý. Xoát, xoát xoát xoát. Đông nhiên tầm đó, những con chuột kia cùng một chỗ hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Lần này, chính giữa cái kia đạo đặc thù bình chướng đã biến mất, trong chớp mắt, cái đám chuột này khoảng cách Hà Lâm Hoa sẽ không có nhiều khoảng cách xa rồi. Cha mẹ nó, đây là có chuyện gì? Chứng kiến cái này một mảng lớn con chuột, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng là trận trận hắn A. Trong tay hắn huyền âm kiếm về phía trước đâm ra. Đồng thời, Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, bốn phía trong không gian mang theo một hồi linh lực chấn động, 5.000 nhiều đạo kiếm khí theo Hà Lâm Hoa trước người, quanh người tuân ra, đâm về những điên cuồng kia con chuột. Chương 265, thông qua kỳ dị duy cơ người khu vực. Phốc phốc phốc. Không ngớt không ngừng được chứ thịt thanh âm. Cái kia 5.000 đạo kiếm khí hiện ra màu xanh nhạt hào quang, như là từng đạo chỉ có một loại nhan sắc giống như cầu vồng, chiếu sáng rạng rỡ, tật như gió, nhanh như điện, tựu như là một chùm mưa to một loại, đâm vào những biến dị kia lão thử nhân chiều trong. Có một đạo kiếm khí, như là chuỗi đường hồ lô một loại, xuyến hơn 10-20 lão thử nhân, có thì còn lại là vài đạo kiếm khí đâm vào một chú chuột người trên người, lập tức đem cái kia chú chuột người cắt thành vài đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trên bầu trời lão thử nhân như là giọt mưa một loại, hướng về phía dưới rơi đi. Xèo. Xèo. Hà Lâm Hoa loại này cường lực công kích, chẳng những không có lại để cho những lao thử nhân này cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm càn rỡ. Vô số chú chuột người theo bốn phương tám hướng tiếp tục vọt tới, phảng phất không có cuối cùng một loại. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa đồng tử tật co rút lại, trong tay nhảy ra khỏi một đạo phần thiên phủ, không nói hai lời, trực tiếp đập thoái. Phần thiên phủ. Có thể chế tạo một cái 1.000x1.000x1.000 luyện hỏa địa ngục. Ở chỗ này trong địa ngục, phàm là thực lực thấp hơn trúc cơ kỳ 3 tầng, đều bị chém giết. Đồng đồng đồng đồng. Bên trên bầu trời, dưới nền đất. Tại nơi này 1.000m² khu vực bên trong, hừng hực hỏa diễm hoặc theo lòng đất, hoặc theo trong không khí, hoặc là trực tiếp từ không trung rơi xuống. Không ngớt không ngừng hỏa cầu, hỏa trụ, hỏa long theo bốn phương tám hướng vọt tới, đốt cháy lấy trong không khí những con chuột kia. Có thực lực khá thấp lao thử nhân, tiêu liên một người bình thường hỏa cầu cũng ngăn không được, lập tức bị thiêu thành cho tàn, thực lực một loại một chút. Tất bị cháy sạch, nấu được ra chóc thịt bong, một cổ nướng con chuột thịt hương vị tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Về phần còn lại, những thực lực cường đại kia, tắc thì y nguyên hướng về Hà Lâm Hoa phóng đi. Cha mẹ nó! Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc rồi. Thân thể của hắn rõ ràng đã thông qua ẩn thân phủ cho che giấu rồi, những thối này con chuột như thế nào còn có thể xem tới được hắn. Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết rồi, ngay tại mở ra đạo kia vòng bảo hộ trước, cái kia thư ký đã kích hoạt lên cái đám chuột này trong đầu chim. Những chim kia cùng trên bầu trời linh lực do xét vệ tinh tương liên, Hà Lâm Hoa vị trí cụ thể, căn bản không phải bọn hắn dùng hai mắt chứng kiến, mà là trực tiếp truyền thâu nhập bọn hắn trong đầu đấy. Bại hoại. Các ngươi những bại hoại này. Bại hoại. Một mực ngồi ở Hà Lâm Hoa trên bờ vai tiểu tinh linh vừa lúc mới bắt đầu, thật đúng là bị những lao thử nhân này cho dọa cái quá sức. Hiện tại nàng phục hồi tinh thần lại, trong tay độ thật đúng là không chậm. Tiểu hỏa cầu, đại hỏa cầu, bạo liệt hỏa cầu, hỏa trụ, hỏa long, bạo viêm đợi một chút pháp thuật một người tiếp một người địa hướng về đối diện những lao thử nhân kia đập tới. Tiểu tinh linh thực lực tuy nhiên chỉ có trúc cơ kỳ 10 tầng, nhưng là nàng đủ khả năng chém ra chính thức lực lượng, lại cao hơn qua trúc cơ kỳ 10 tầng. Bởi vì nàng bản thân chính là một cái hỏa nguyên tố tinh linh, nàng pháp thuật khống chế năng lực, sự tình thi pháp luật cực kỳ linh lực khôi phục độ, đều là bình thường linh thú gấp trăm lần. Cái này tiểu tinh linh không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người, tại không ngớt không ngừng hỏa cầu thế công phía dưới, những xông vào kia phía trước lao thử nhân rõ ràng lại bị ngạnh xanh xanh địa cho ngăn cản trở về. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng không dám có chút lãnh đạm. Thần trí của hắn lập tức cùng linh thú liệp tràng lấy được liên hệ, theo linh thú liệp tràng trong thoáng cái triệu hồi ra chín chỉ phi miêu. Hỏa diễm phi miêu, đúng là Hà Lâm Hoa triệu hoán đến một loại mèo hình linh thú, thực lực tại trúc cơ kỳ 8 tầng. Loại này mèo hình linh thú thuộc tính vi hỏa thuộc tính, sau lưng mọc ra một đôi cực lớn hỏa diễm cánh, cho nên gọi hỏa diễm phi miêu, mà loại này phi miêu yêu thích chỉ có một. Cái kia chính là ăn con chuột. Mèo ô ô. Những hỏa diễm kia phi miêu nguyên một đám chiều cao đạt đến 10m, vừa mới xuất hiện trên không trung, tiểu thấy được vô số chú chuột tại hướng bọn hắn vọt tới, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn, làm sao có thể không cao hứng. Thoáng chốc tầm đó, những phi miêu này chia làm tại Hà Lâm Hoa bốn phía, theo bốn phương tám hướng, đối với những lao thử nhân này triển khai đồ sát. Tục ngữ nói, nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này mèo nhưng chỉ có những lao thử nhân này lớn nhất khắc tinh. Những lao thử nhân này tuy nhiên nguyên một đám bị chịp cho điều khiển ý thức, nhưng là nhìn trời địch sợ hãi, nhưng lại bọn hắn bẩm sinh, bám vào khi bọn hắn sâu trong linh hồn đấy. Hiện tại những phi miêu này vừa xuất hiện, những cái này con chuột mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, bộ pháp lại phi thường thống nhất, hướng về bốn phía bắt đầu chạy thục mạng. Ở trong đó, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái không có trốn, hay vẫn là bị sợ chăng váng, trực tiếp đã bị tiến lên phi miêu ngậm trong mồm tại trong miệng, nuốt xuống. Đương nhiên, trong những lao thử nhân này mặt, còn có như vậy mấy cái thực lực so những phi miêu này hiếu thắng đấy. Chỉ tiếc, bọn hắn đang nhìn đến phi miêu về sau, cũng đã bị hoàn toàn chấn nhức rồi, chỉ biết là tứ tán đào tẩu, một điểm phản kháng ý niệm trong đầu đều không hứng nổi đến. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, cái này một đoàn lại để cho Hà Lâm Hoa đều cảm giác cố hết sức, sợ hãi lao thử nhân, đã bị cái này chín chỉ phi miêu xua tán đi. Trước mắt tình thế nguy hiểm đã cởi bỏ, Hà Lâm Hoa cũng dài thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, hắn đã biết rõ. Chính mình ẩn thân phù, bị không biết dùng phương pháp gì phá giải. Đã ẩn thân phù hiệu quả đã bị phá giải, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không hề ẩn núp lấy, trực tiếp hiện ra thân hình, dựa theo đồng hồ bên trên chỉ rõ phương hướng, tiếp tục đi về phía trước, làm việc nghĩa không được chùn bước. Rộng lớn trong sân, Á Phu Lượng chú chuột mắt trừng mắt không chung màn hình điện tử màn, toàn thân đập vào run rẩy, đáng chết. Cái này, người này, rốt cuộc là thủ đoạn gì, rõ ràng có thể lăng không biến ra nhiều như vậy biết bay mèo. Á Phu cũng là một cái lao thử nhân, cái này toàn bộ trong sân, ngoại trừ Lưu Vân tu sĩ bên ngoài, toàn bộ đều là lao thử nhân. Con chuột này người tiên thiên đối với mèo sợ hãi, ngay tại phi miêu xuất hiện một khắc này, đầy đủ triển lộ đi ra, tại nơi này trong sân, vụ vặt lẻ tẻ tổng cộng gần 500 cái lao thử nhân, rõ ràng có một nửa sợ tới mức ngã xuống đất lên, mặt khác một nửa, tuy nhiên còn đứng lấy, nhưng là cũng không tốt đến nơi đâu. Hiện tại không nói đến Á Phu cảm thấy kỳ quái. Tiểu là Lưu Vân tu sĩ cũng cảm thấy kỳ quái đây này. Ngay từ đầu, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa sử dụng kiếm thời điểm, hắn cho rằng Hà Lâm Hoa là cái kiếm tu, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa sử xuất phần thiên phù thời điểm, hắn lại cho rằng Hà Lâm Hoa là cái phù tu, đương hắn cho rằng xác định Hà Lâm Hoa tu hành chi đạo về sau, Hà Lâm Hoa cái thằng này rõ ràng lại triệu hồi ra chín chỉ hỏa diễm phi miêu. Hỏa diễm phi miêu, trúc cơ kỳ linh thú A. Loại này linh thú, như thế nào dễ dàng như vậy có thể hàng phục hay sao? Cho nên, đang nhìn đến cái này chín chỉ hỏa diễm phi miêu thời điểm, hắn càng làm Hà Lâm Hoa cho coi thành một cái linh thú tông môn người. Tuy nhiên cho đã cho Hà Lâm Hoa định vị ba loại tu hành chi đạo, nhưng là hắn nhưng bây giờ còn không dám xác định Hà Lâm Hoa chính thức tu hành chi đạo, hắn hiện, trước mắt cái này người tu sĩ, tựa hồ quá thần bí một chút nhi. Hơn nữa, hắn giống như còn là một vị âm thuộc tính tu sĩ. Hơn nữa, hay vẫn là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Xem tuổi của hắn, phảng phất cũng không phải rất lớn. Nếu để cho trong tông môn biết rõ, vốn là, Lưu Vân sớm nên có thể nhìn ra Hà Lâm Hoa thực lực đấy. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa tu luyện liễm tức thuật, chính mình một thân linh lực thời khắc đều bị thu liễm đến thấp nhất, nếu như không phải Hà Lâm Hoa vừa mới đột nhiên gian ra 5.000 đạo kiếm khí lúc bại lộ toàn thân khí tức, Lưu Vân vẫn không thể nhìn ra Hà Lâm Hoa thực lực chân chính. Một người trúc cơ kỳ đỉnh phong âm thuộc tính tu sĩ cùng một bả thượng phẩm linh khí, đến cùng cái nào nặng cái nào nhẹ. Lưu Vân trong đầu, bắt đầu suy tư khởi vấn đề này. Xinh đẹp nữ thiếu úy, có thể phiền toái ngươi, cho ta đi làm cho một ly tươi cự nhân huyết dịch sao? Á Phu cảm thấy, hắn có lẽ uống một chút nhi cự nhân huyết dịch, đến cường tráng một cường tráng lá gan của mình. Vừa rồi cái kia chín chỉ phi miêu xuất hiện thời điểm, hắn thiếu chút nữa không có đem lá gan cho dọa phá. Hừ. Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, bốn phía không khí tựa hồ cũng lập tức đình trệ ở, ngưng tụ thành khối băng, ngươi có bản lĩnh, ở trước mặt ta uống một ngụm thử xem. Sâm lanh thanh âm, ánh mắt khinh miệt, ngạo nghệ thần thái, tức giận tâm tình, giờ khắc này, Lưu Vân tu sĩ uy áp hoàn toàn triển lộ đi ra. Không dám. Không dám. Á Phu vội vàng khoát tay. Tại duy cơ mặt người trước, Á Phu có lẽ là toàn bộ quốc gia người lợi hại nhất. Nhưng là, như đem Á Phu bỏ vào vũ trụ văn minh bên trong, hắn thậm chí mà ngay cả cao cấp văn minh hàng ngũ tùy ý một gia tộc bình dân đều không bằng. Lưu Vân chỗ Huyền Thiên Tông, tại Á Phu trước mặt, tự là một tòa không thể vượt qua đại sơn, vĩnh viễn không có khả năng. Một đường đi về phía trước. Dọc theo con đường này, không đĩnh chiến cơ, cơ giáp không ngớt không ngừng. Không đĩnh chiến cơ cùng cơ giáp, không đĩnh chiến cơ chủ pháo lực công kích đạt đến trúc cơ kỳ 9 tầng lực công kích, tiểu cái này lực công kích mà nói, quả thật có thể đủ làm bị thương Hà Lâm Hoa đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đánh tới. Về phần những cái này cơ giáp, mạnh nhất chiến đấu cơ giáp, chủ pháo lực lượng cũng không quá đáng trúc cơ kỳ 6 tầng. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, loại lực lượng này, tiểu là đánh vào người, cũng cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng không muốn cùng những rác rưởi này tranh đấu, nhưng nếu là như vậy bỏ mặc mặc kệ, tùy tiện bị trên người bọn họ cái đó ổ chủ pháo đánh trúng rồi, thực sự không tốt lắm. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có thả chậm phi hành độ, bằng nhanh đến độ thanh lý lấy chung quanh những rác rưởi này, những vật này, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, xác thực là có đủ rác rưởi đấy. Mà lại chiến mà lại đi, Hà Lâm Hoa lại về phía trước phi hành một đoạn, đồng nhiên hiện xa xa bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một người mặc một bộ hỏa hồng sắc quần áo nhiều nếp nhăn lao đầu tử. Lao đầu kia tử dưới chân giẫm phải một đoàn màu đỏ hỏa vân, một tay cầm một khối hỏa hồng sắc thạch đầu, một cái khác trong tay cầm một mùi lửa màu đỏ pháp trượng, hai mắt thẳng trừng mắt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa bay đến lao đầu kia tử 500m bên ngoài, đồng nhiên đình chỉ thân ảnh. Hắn theo cái lao nhân này trên người, cảm ứng được chỉ so với chính mình hơi thấp một ít lực lượng, nhưng là, không thể nghi ngờ, cái lao nhân này thực lực, ít nhất đã ở trúc cơ kỳ đỉnh phong. Người là người nào? Bằng hữu? Địch nhân? Hà Lâm Hoa xa xa nhìn qua, nhíu mày hỏi. Lao đầu kia tử tuy nhiên cười tủm tỉm, nhưng là trong ánh mắt tấm lãnh, lại không cần nói cũng biết, hắn nói ra, tiểu gia hỏa, ta gọi Khang Đức, ngươi có thể bảo ta Khang Đức ma pháp sư. Về phần là bằng hữu, còn là địch nhân, vậy thì muốn xem ngươi. Cái lao nhân này, đúng là theo Á Phu chỗ đó ly khai, vội vàng muốn cướp đoạt Hà Lâm Hoa trong tay hỏa tinh linh Khang Đức ma pháp sư. Hắn tại đi ra không lâu sau, chợt nghe thấy Hà Lâm Hoa rõ ràng đã xua tán đi những biến dị kia lao thử nhân. Hơi suy tư, liền dứt khoát chậm gì gì địa chạy đi, mô phỏng chuẩn cướp đoạt Hà Lâm Hoa trong tay hỏa tinh linh. Vừa rồi, hắn tại xa xa địa chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, dứt khoát ngừng thân ảnh, bắt đầu rèn luyện ma lực, chuẩn bị tùy thời ra tay, tại hắn dưới sự cảm ứng, hắn cảm giác được, Hà Lâm Hoa thực lực, có lẽ tại trúc cơ kỳ 9 tầng tả hữu. Bất quá, coi như là trúc cơ kỳ 9 tầng thì như thế nào? Hắn bây giờ là một vị bán thần, tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, loại này kém mấy cái cấp bậc tranh đấu, với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Bất luận như thế nào, Hà Lâm Hoa trong tay hỏa tinh linh, hắn nguyện nhất định phải có. Bất quá, hắn lại ở đâu có thể nhìn ra, Hà Lâm Hoa rõ ràng sử dụng liễm tức thuật, thực tế lực lượng đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có so với hắn cao một tầng, hắn hội nghĩ như thế nào đâu này. Xem ta. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, quanh người linh lực vận chuyển, không vài đạo kiếm khí đem quanh người bao bọc vây quanh, đồng thời, tại xung quanh hắn xuất hiện 4 chỉ hỏa diễm phi miêu, phía dưới trong sa mạc, tắc thì xuất hiện 5 chỉ sa xà, ngươi nói xem ta, là có ý gì? Khang Đức mỉm cười chỉ một ngón tay Hà Lâm Hoa trên bờ vai tiểu tinh linh, bá đạo nói ra, cái con kia hỏa tinh linh quy ta tha cho ngươi một mạng. Chương 266, đối chiến Khang Đức. Cái con kia hỏa tinh linh quy ta tha cho ngươi một mạng. Loại lời này, ra sao hắn cuồng vọng? Sao mà bá đạo? Tại Khang Đức trong nội tâm, trước mắt thực lực này chỉ có trúc cơ kỳ 9 tầng tu sĩ, căn bản không đủ gây sợ bắt lấy hắn, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tha cho hắn một mạng, vẫn là có thể đấy. Chỉ là, hắn sẽ đem Hà Lâm Hoa đưa đi, giao cho Á Phu, lại đổi lấy một ít chỗ tốt. Về phần Á Phu có thể hay không hảo tâm như vậy bỏ qua cho hắn, vậy thì không tại lo nghĩ của hắn phạm vi tại đáy lòng của hắn, chỉ có lợi ích, ích lợi của mình. Tiểu Tinh Linh. Người này rõ ràng điểm danh muốn Tiểu Tinh Linh. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cùng Tiểu Tinh Linh ở chung thời gian cũng không dài, nhưng lại đã đem cái này đáng yêu Tiểu Tinh Linh trở thành chính mình là tối trọng yếu nhất một đồng bạn. Trước mắt cái này đáng giận lão già hậm hẹm, rõ ràng dám trợn mắt tiểu hỏi hắn muốn Tiểu Tinh Linh kỳ kỳ, đây quả thực là tại tìm chết. Ân. Hà Lâm Hoa khí thế trên người trong lúc đó biến đổi, quanh người khiếu huyệt một chút phóng đại, trong cơ thể che giấu khí tức theo quanh người khiếu huyệt phóng đại cũng một chút điệu thích phóng ra. Theo Hà Lâm Hoa trên người khí tức không ngừng lên nhanh, Khang Đức Ma Pháp Sư trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng quái dị, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa đem toàn thân tất cả lực lượng toàn bộ thích phóng lúc đi ra, Khang Đức thần sắc đã không có trước kia như vậy bình tĩnh rồi. Hắn hiện tại mới biết được, trước mắt người này, cũng không có hắn chứng kiến yếu như vậy, mà là một cường giả, một cái thậm chí so với hắn cao hơn ra một đường cường giả. Ngươi nói, là muốn kỳ kỳ đúng không? Còn nói, có thể tha ta một mạng. Hà Lâm Hoa lăng không mà đứng, ý niệm bên trong, huyền âm kiếm đã tập trung vào Khang Đức, chỉ cần Khang Đức dám có bất kỳ dị động, hắn sẽ không chút do dự ra tay, đâm thủng trước mắt cái lao nhân này. Đại thúc, đối diện cái kia nhiều nếp nhăn đồ vật thật đáng ghét ta giúp ta đánh hắn giúp ta đánh hắn Tiểu Tinh Linh kỳ kỳ vừa rồi một mực bị lao đầu kia tử dùng nào đó ánh mắt chằm chằm vào, sớm đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lâm Hoa lên tiếng, rút sạch đẻ lên Tiểu Tinh Linh đầu. Tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi nói như thế nào, cái này hỏa tinh linh, ta muốn định rồi. Khang Đức sắc mặt tuy nhiên biến bạch chỉ chốc lát, nhưng là đối với Tiểu Tinh Linh khát vọng lại không có chút nào giảm bớt. Chỉ cần có cái con kia Tiểu Tinh Linh, hắn tu luyện độ có thể tăng lên 5 lần đã ngoài chỉ cần có cái con kia Tiểu Tinh Linh, hắn thì có thể đột phá bán thần cực bích, chính thức ngưng tụ thần cách, thành làm một hạ vị thần loại này hấp dẫn, không chỉ nói là hắn rồi, tiểu là đổi lại bất kỳ một cái nào hỏa hệ ma pháp sư, đều khó có khả năng ngăn cản được. Đi Hà Lâm Hoa chẳng muốn cùng cái lão nhân này nói nhảm, trong tay véo động mấy cái kiếm quyết, trong tay huyền âm kiếm nhanh như tật phong, nhanh chóng như tia chớp, ngắm lấy lao đầu kia từ đầu, bay thẳng mà đi. Ngự kiếm chi thuật trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Trong nháy mắt, huyền âm kiếm đã đến Khang Đức trước người. Ân. Khang Đức ma pháp sư đồng tử lập tức co rút lại một chút, nhưng hắn là không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa lại có thể biết nói động thủ tiểu động thủ, căn bản không có một chút do dự. Hỏa diễm bình chướng Khang Đức ma pháp sư ma pháp trượng trong tay huy động, một đạo hỏa hồng sắc vòng phòng hộ ra hiện tại trước người của hắn. Xoẹt. Huyền âm kiếm và thân, cái kia hỏa diễm bình chướng theo thanh âm bị đâm rách. Trong giây lát, huyền âm kiếm trên kiếm khí chớp động. Kiếm khí như tiêu, đem hỏa diễm bình chướng chém thành hai đoạn. Vỡ thành hai đoạn hỏa diễm bình chướng lập tức tiêu tán, biến thành một mảnh hỏa hồng sắc linh lực. Phúc. Huyền âm kiếm đâm xuyên qua Khang Đức đầu. Nhưng là theo huyền âm kiếm đâm vào, cái kia Khang Đức thân thể rõ ràng lần nữa hóa thành một đoàn hỏa hồng sắc linh lực, trừ khử không thấy. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngay tại hắn huyền âm kiếm đâm nhập hỏa diễm bình chướng thời điểm, hắn cũng cảm giác được, hỏa diễm bình chướng sau đích Khang Đức ma pháp sư đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành, chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Kiếm khí đi. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía trong không gian, căn bản là nhìn không tới Khang Đức bóng dáng, cũng cảm giác không thấy Khang Đức khí tức. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Hà Lâm Hoa. Ngay tại một khắc gian, hắn quanh người kiếm khí bỗng nhiên quay đầu, hướng về bốn phía đạn bắn đi. Rầm rầm rầm oanh. Một hồi không ngớt không dứt điệu tiếng nổ mạnh tại bốn phía vang lên. Hà Lâm Hoa mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất cùng bốn phía trong không khí cái gì đó đập lấy tựa như. Một đoàn lại một đoàn màu đỏ hỏa diễm, một đạo lại một đạo độ lửa cầu vồng quang trên không trung long lánh lấy, loại này kỳ dị chẳng cảnh, lại để cho người nói không nên lời kinh diễm. Càng là xinh đẹp sau lưng, càng là tràn đầy nguy hiểm. Hà Lâm Hoa tại cảm giác quanh người lại có thể biết có nhiều như vậy bạo tạc hỏa linh lực về sau, trên đầu cũng không khỏi được toát ra một tia mồ hôi lạnh, nói thật ra, hắn thật đúng là thật không ngờ, cái này quanh người, rõ ràng tại trong nháy mắt đã bị Khang Đức bày ra nhiều như vậy hỏa diễm quả bom. Bạo Hà Lâm Hoa trong miệng nhẹ ô hay một tiếng, nhưng không có kia đụng đánh tới bạo tạc hỏa linh lực kiếm khí cơ hồ tại trong nháy mắt, toàn bộ bạo liệt ra đến, biến thành một đạo lại một đạo rất nhỏ kiếm quang. Rất nhỏ nhưng số lượng lại đếm cũng đếm không xuể kiếm quang hướng về bốn phía bắn ra, nhưng không có kia bị kiếm khí đánh trúng bạo tạc hỏa linh lực hết thể bạo liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung lại thể hiện ra một vòng mới bạo tạc dậy sóng. Không ngớt không ngừng linh lực bạo tạc, đem bốn phía bầu trời nhuộm thành một mảnh hỏa hồng sắc. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được, sau lưng hỏa linh lực tựa hồ tại trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, huyền âm kiếm trong chớp mắt chắn sau lưng, mang theo một đạo kiếm khí khổng lồ màn sáng. Phanh! Phảng phất cái gì đó đập lấy trên tường thanh âm. Hà Lâm Hoa thân ảnh khẽ nhúc nhích, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Huyền âm kiếm trước, một cái trọn vẹn có một người lớn nhỏ màu xanh da trời hỏa cầu đụng vào huyền âm kiếm trên. Huyền âm thân kiếm chu, những cường hoành kia kiếm khí chấn động trong giây lát tăng cường. Hà Lâm Hoa điên cuồng thúc giục lấy linh lực, đem cái kiếm màu xanh da trời hỏa cầu hướng về hỏa cầu đến chỗ đã bay đi ra ngoài. Hư thực lực tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá kém. Ngươi như vậy tiêu hao linh lực, ta nhìn ngươi trong chốc lát về sau, như thế nào cùng ta quyết đấu? Khang Đức Ma Pháp Sư trong nội tâm nghĩ đến, trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, tay trái loại này hỏa hồng sắc thạch đầu về phía trước nhẹ nhàng đẩy ra. Cái kia màu xanh da trời hỏa cầu rõ ràng lại lần nữa bám vào đã đến tay trái của hắn bên trong. Vừa rồi vẻ này cường hoành lực va đập, cũng chỉ tại trong nháy mắt tiểu trừ khử không thấy rồi. Đương nhiên, trong đầu hắn suy nghĩ những vật này, cũng sẽ không ngốc đến cứ như vậy nói ra, mục tiêu của hắn, chỉ là Hà Lâm Hoa trong tay hỏa tinh linh mà thôi. HTTP, net. Hà Lâm Hoa linh lực hao phí hơn nhanh, hắn cái chết cũng lại càng nhanh. Hà Lâm Hoa thực lực càng yếu, thực lực của hắn tương đối ứng. Lại càng cường loại này lợi người tổn hại mình sự tình, Khang Đức cũng sẽ không đi làm. Lại nói tiếp, Khang Đức nghĩ như vậy, xác thực là đúng vậy. Nhưng là, Hà Lâm Hoa thật sự sẽ để ý bản thân linh lực hao tổn sao? Nhưng hắn là có một cái luyện hồn thân điện, một mực đều tại liên tục không ngừng địa luyện hóa lấy linh lực á hai ngày này trong thời gian, tại công đức, nghiệp lực thêm dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa luyện hồn thân điện nội đã tích lũy nhiều đến 10 điểm âm linh lực, số lượng nhiều như thế âm linh lực. Đủ Hà Lâm Hoa bổ sung gần 20 lần linh lực rồi, hắn còn có sợ gì? Hà Lâm Hoa nhìn xem trước người Khang Đức, trên mặt mỉm cười, hắn cũng phát giác đã đến, cái này Khang Đức rất rõ ràng là ở cố ý tiêu hao linh lực của hắn, nhưng là, cái này lại thì như thế nào? Trong tay chỉ quyết nhanh véo động, theo hắn chỉ quyết véo động, Hà Lâm Hoa không ngừng mà đem thổ linh lực, công đức, nghiệp lực quán trú trong đó. Theo ngón tay nhanh như đạn hoa búng ra, bốn phía linh lực tại từng điểm hội tụ. Kim Trung hộ thể bỗng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong tay chỉ quyết véo động đình chỉ. Một cái màu vàng kim óng ánh, có như thực chất trong suốt vòng bảo hộ đem Hà Lâm Hoa bao bọc vây quanh, theo cái kia vòng bảo hộ biểu hiện ra kim sắc chú văn không khó nhìn ra, cái này kim trung hộ thể lực phòng ngự, cũng không đơn giản. Chứng kiến Hà Lâm Hoa bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện cái này ngưng thực trong suốt vòng bảo hộ, Khang Đức Ma Pháp Sư sắc mặt biến đổi. Hắn vốn là còn nghĩ đến, muốn thông qua tiểu nhân Ma Pháp không ngừng tiêu hao Hà Lâm Hoa linh lực. Bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa bên ngoài thân cái này vòng bảo hộ, là hắn biết, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm khí đi Hà Lâm Hoa quanh người đã có vòng bảo hộ, tâm thần cũng hơi chút yên tâm một ít. Trong đầu hắn ý niệm một chuyến, linh lực nhanh vận chuyển, trước người lại hiện ra một đạo lại một đạo màu xanh kiếm khí, hướng về Khang Đức chém tới. Cùng lúc đó, tại Hà Lâm Hoa quanh người, bên trên bầu trời, đại dưới mặt đất, linh thú cùng không đĩnh chiến cơ giáp, dưới mặt đất pháo đài chiến tranh cũng đang tiếp tục lấy. Dưới mặt đất pháo đài có lẽ đối phó không chung, trên mặt đất địch nhân phi thường lợi hại, nhưng là tại đối mặt đến từ lòng đất địch nhân lúc, quả thực chính là một cái danh xứng với thực sống điểm ngắm. Xa xà xâm nhập đến dưới nền đất, cảm thụ được cái loại nảy vậy chúng nó lanh huyết đều có thể sôi trào được lao thử nhân mùi, thoáng một phát lại thoáng một phát đem lòng đất pháo đài đổ lên không chung, phá hủy, nuốt lấy trong đó lao thử nhân. Xa xà nguyên vốn là sinh tồn ở sa mạc dưới mặt đất linh thú, một mực trong sa mạc. Những thứ khác lính tác chiến tiểu là muốn giúp bề bộn, cũng giúp không được a. Đương nhiên, có lẽ cũng có thể nói, bọn hắn căn bản là không rảnh đi giúp. Giữa không trung, bốn chỉ hỏa diễm phi miêu trên không trung nhanh địa xoay tròn lấy. Những không đĩnh kia chiến cơ giáp mới vừa vặn đem chủ pháo nhắm ngay chúng tiểu đông nhiên đã đi ra trước kia vị trí, lộ ra sau lưng một cái cơ giáp hoặc là không đĩnh chiến cơ. Không trung, tại bốn chỉ hỏa diễm phi miêu quay rối xuống, những không đĩnh kia chiến cơ giáp căn bản là không dám tùy ý nổ súng. Sợ một nổ súng, sẽ ngộ thương quân đội bạn. Cực lớn trong sân, gần 500 cái lao thử nhân chằm chằm vào không trung màn hình, quan sát Hà Lâm Hoa cùng Khang Đức chiến đấu. Bọn hắn cũng không giống như Lưu Vân đồng dạng, có thể đơn giản địa nhìn thấu trong đó huyền cơ. Tại vừa rồi trong tranh đấu, bọn hắn chỉ nhận vi Khang Đức bị tổn thất nặng, bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, mà cái kia người tu sĩ tại đối mặt Khang Đức thời điểm, lại có thể đơn giản địa hóa giải mất công kích của hắn, hiển nhiên là kỹ cao một bậc rồi. Đương nhiên, Lưu Vân cách nhìn tắt thì hoàn toàn trái lại, trong mắt hắn, Hà Lâm Hoa đủ loại chiến đấu kỹ xảo, chỉ có thể dùng ngây thơ để hình dung. Trong tay linh khí tập trung địch nhân, nhưng không có tập trung không gian, cho địch nhân cơ hội đào tẩu, bốn phía không gian bị bố trí bạo tạc hỏa linh lực, rõ ràng vô dụng thôi thần thức cảm ứng ra đến, ngược lại hao phí linh lực tiêu trừ, sau lưng chẳng qua là bị một đạo yêu ớt hỏa cầu công kích, rõ ràng hao phí nhiều như thế linh lực ngăn lại, quả thực tiểu là ngốc đến chịu bó tay. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa sau đó lại sử xuất kim trung hộ thể chỉ quyết, lại để cho Lưu Vân hai mắt tỏa sáng, cái loại này chỉ quyết, hiển nhiên là một cái cao cấp pháp thuật giản dị thể, có thể tại cái tuổi này lại sử dụng ra loại này chỉ quyết người, thật sự là không nhiều lắm. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa tuy nhiên tại thời điểm chiến đấu hao phí rất nhiều linh lực, nhưng lại phảng phất căn bản không thèm để ý một loại, vẫn luôn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Lưu Vân trong nội tâm cũng không khỏi được kinh ngạc, là trước mắt người này thật sự có cái gì cậy vào, còn là căn bản tiểu không biết hắn vị trí tình thế đâu này. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong lòng của hắn, đã càng ngày càng thần bí rồi. Giữa không trung, Khang Đức trước người lại lần nữa xuất hiện một đạo hỏa diễm bình chướng, chỉ có điều, lần này hỏa diễm bình chướng so sánh với lần trước, muốn ngưng thực khá hơn rồi. Hỏa diễm bình chướng chặn Hà Lâm Hoa màu xanh kiếm khí, mà Khang Đức tắc thì dưới chân đạp trên hỏa vân hướng về không trung nhảy dựng. Tay phải hỏa hồng sắc pháp trượng huy động, tả hữu bên trong màu xanh da trời hỏa cầu rõ ràng lại biến lớn đi một tí, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Chương 267. Cực lớn màu xanh da trời hỏa cầu, tựu như cùng là một khỏa kỳ dị thủy tinh cầu tựa như. Hỏa cầu bên ngoài thân cũng không có chút nào hỏa diễm tràn ra, nhưng là Hà Lâm Hoa có thể khẳng định, cái này khỏa hỏa cầu chỉ cần dính vào thân thể của hắn, tựu tuyệt đối sẽ không đơn giản dập tắt. Trong tay véo động hai cái kiếm quyết, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Huyền Âm kiếm độ cũng theo cái kia đạo hỏa diễm trên màn hình rời, nhắm ngay không trung màu xanh da trời hỏa cầu. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, Huyền Âm kiếm theo màu xanh da trời hỏa cầu chính giữa xuyên qua, trong giây lát kiếm khí lóe lên, màu xanh da trời hỏa cầu bị cắt thành hai nửa. Ở đằng kia màu xanh da trời hỏa cầu bên trong, hỏa diễm nhan sắc một chút mọc lên biến hóa, vốn là màu xanh da trời, màu lam nhạt, màu vàng, sau đó là màu da cam, màu đỏ nhạt, màu đỏ, đã đến nhất trung tâm một điểm, rõ ràng thành không thể tưởng tượng màu trắng. Màu trắng hỏa diễm, nhan sắc nhìn về phía trên phi thường chi thiện, nhưng lại là có thể thiêu bất kỳ vật gì đặc thù hỏa diễm. Bành! Bị đâm thành hai nửa hỏa cầu bay về phía hai bên, trên không trung nổ bùng, thành từng đạo rực rỡ pháo hoa, cái này hai đạo pháo hoa rơi vào sa mạc trên mặt đất, lập tức đem sa mạc mặt đất đốt thành thạch anh. Hắn nhiệt lượng, có thể thấy được lốm đốm. Ông ông ông ông! Huyền Âm kiếm độ không chút nào giảm, tiếp tục phóng tới Khang Đức. Khang Đức lần này không có bất kỳ che giấu nào, thân thể lập tức hóa thành hỏa diễm, sau đó lại xuất hiện ở bên hông. Hiển nhiên, hắn vừa rồi tiểu là dùng chiêu này đã tránh được Hà Lâm Hoa Huyền Âm kiếm. Huyền Âm kiếm một kích lại không đánh trúng, Hà Lâm Hoa trong tay véo động chỉ quyết, Huyền Âm kiếm lại bay trở về bên cạnh, ông ông tác hưởng. Hư tiểu tử, ngươi là đấu không lại của ta. Ngươi bây giờ đem hỏa tinh linh giao ra đây, ta còn đáp ứng tha cho ngươi một mạng, ngươi xem coi thế nào. Khang Đức đang khi nói chuyện tay trái cái kia khối màu đỏ trong viên đá liên tiếp không ngừng mà toát ra màu đỏ hỏa diễm, cuối cùng tạo thành một đầu dài lớn lên hỏa trụ. Hà Lâm Hoa nhìn bị dọa đến trốn đến phía sau mình hỏa tinh linh, lạnh nhăn nói, xú lao đầu tử, ngươi làm sợ nhà của ta kỳ kỳ rồi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa ý niệm một chuyến, trong tay Huyền Âm kiếm lần nữa đâm về Khang Đức. Hứ ngươi mặc kệ làm cái gì, đều là vô dụng công. Khang Đức trong ánh mắt, hiện lên một tia âm lãnh sát ý. Hắn trong tay trái hỏa trụ đẩy về phía trước ra, cùng Hà Lâm Hoa Huyền Âm kiếm chạm vào nhau. Huyền Âm kiếm tại ông ông trong tiếng theo hỏa trụ đầu xuyên thủng hỏa trụ phần đuôi, hỏa trụ đã ở lập tức biến thành một đoàn giải rác hỏa linh lực, tiêu tán tại bốn phía. Đơn thể cấm chú, hỏa long kích bỗng nhiên tầm đó, Khang Đức trong tay quyền trượng huy động. Ngay tại vừa mới hỏa trụ biến mất địa phương, bỗng nhiên địa xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm đầu. Hỏa diễm đầu xông về trước ra, một cái cự đại thần lằn thân thể chậm rãi bay ra, hướng phía Hà Lâm Hoa và chạm mà đến. Xoẹt. Xa xa, Huyền Âm kiếm lần nữa đâm xuyên qua Khang Đức, lại như cũ chỉ là đã đâm trúng một cái hỏa diễm ảo ảnh. Nhưng là, cái kia hỏa long nhưng lại thật địa hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới rồi. Hà Lâm Hoa nhướng mày, thò tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đạo lôi long phủ, lập tức bóp nát. Giống. Một đạo như có như không tiếng vang, theo Hà Lâm Hoa trước người, lôi quang không ngừng chớp động. Một đầu lôi long cùng trước mắt hỏa long chạm vào nhau. Lôi long cùng hồng long lẫn nhau triệt tiêu, bốn phía bên trong đích hỏa linh lực, kim linh lực dần dần tăng nhiều. Trong nháy mắt, lôi long đã bị hỏa long thôn phệ, mà hỏa long cũng một số gần như tiêu tán. Nhưng là Hà Lâm Hoa lại không dám chút nào lãnh đạm, như trước phi thân lên, né qua một bên. Đồng thời, xa xa Huyền Âm kiếm lập tức bay trở về, đem hỏa long đâm thành một đoàn linh lực. Đơn thể cấm chú, liệt hỏa phân thiên. Sau lưng, lại truyền tới Khang Đức thanh âm, bên trên bầu trời. Một đạo cự đại hỏa diễm theo bên trên bầu trời rơi xuống, hướng về Hà Lâm Hoa đánh tới. Cha mẹ nó.